Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đương nhiên, Trương Bằng Viễn và Trương Thắng Lợi đối với công tác của trưởng ban truyền thông Mã Cương có chút bất mãn, miễn chức là điều không thể tránh khỏi. Nếu như miễn chức Mã Cương thì sự tình của An Tại Đào có thể thành công chỉ là thời gian mà thôi. Giữ lại chức vụ ủy viên thường vụ huyện ủy thì đơn giản chỉ là để An Tại Đào về lại Quy Ninh làm mai phục. Về phần không phù hợp với trình tự thì nếu như Trương Bằng Viễn cố ý xem nhẹ điểm này thì các ủy viên thường vụ thành ủy cũng không dám phản đối, huống chi là những người ở huyện. Trương Bằng Viễn trầm giọng nói, đồng chí Tiểu An, sự việc của khu kinh tế mới tạm thời gác lại. Hiện nay, cậu phải tập trung tinh lực, phối hợp với các đơn vị truyền thông. Có thể vãn hồi lại ảnh hưởng tiêu cực hay không, có thể khôi phục lại hình tượng của phòng sơn chúng ta hay không, tất cả đều trông cậy vào cậu. Tôi và Chủ tịch thành phố Trương đặt hết hy vọng vào cậu, cảm ơn Bí thư Trương đã tín nhiệm tôi. Tôi nhất định sẽ cố gắng hoàn thành công việc. An Tại Đào nói thêm vài câu với Trương Bằng Viễn rồi cúp điện thoại. Nhìn thấy bộ dạng nghi hoặc của Lưu Ngạn, An Tại Đào cười nói, Lưu Ngạn, nhiều chuyện xảy ra như vậy, quả thật là khiến cho Trương Bằng Viễn rất chật vật. Ông ta muốn đem anh lên thành phố để làm lính chữa cháy cho ông ta. Lưu Ngạn có chút lo lắng, lắc đầu nói, Đào, tuy rằng chuyện này không xem như là chuyện xấu. Nhưng em vẫn cảm thấy, dường như những cố gắng trước kia của anh đã tan thành bọt biển. Anh cố gắng đạt được thành tích nhưng lại để cho người khác ngồi mát ăn bát vàng. Anh đi rồi, Tôn Cốc hẳn là rất cao hứng, sao lại như thế chứ? An Tại Đào cười ha hà, Lưu Ngạn, em không thấy là thành ủy không có miễn trừ chức ủy viên thường vụ huyện ủy của anh sao? Anh sẽ còn trở về, và lúc đó sẽ không còn lâu nữa, ồ, điều này cũng đúng. Lưu Ngạn ngẩn ra, rồi tiện đà cười rộ lên, Trương Bằng Viễn quả nhiên là rất coi trọng anh. Điều này chứng minh rằng ông ấy hy vọng anh về sau có thể tiếp tục quản lý khu kinh tế mới Tư Hà. Chỉ có điều tạm thời lúc này ông ta không thể làm gì nhiều. Nhưng, sau khi anh đi rồi, Tôn Cốc có thể tiếp nhận việc chuẩn bị xử lý các công việc chuẩn bị xây dựng khu kinh tế mới hay không? Lưu Ngạn thở dài, chỉ sợ là y sẽ xếp hết tâm phúc của mình vào đó. Những người mà anh đã sắp xếp sẽ gặp nguy hiểm. An Tại Đào cười lạnh lùng, nếu y muốn gây sức ép thì cứ gây sức ép. Sớm muộn gì thì y cũng phải hối hận thôi. Lưu Ngạn, em phải hiểu được rằng, chuyện xảy ra ở huyện Cốc Lan, đối với Trương Bằng Viễn mà nói thì cũng không phải là một cơ hội xấu. Anh có dự cảm, việc điều chỉnh toàn bộ cán bộ lập tức sẽ được tiến hành. Việc Trương Bằng Viễn bình ổn tai nạn mỏ than và giấu giếm báo chí sẽ làm cho một số người có chút khó chịu. Lúc này, nếu Tôn Cốc thông minh thì sẽ không nhảy dựng lên. Nếu không, ông ta sẽ chết một cách khó coi. Tuy nhiên, lúc này anh đột nhiên bị thành phố điều đi, nói không chừng là một khối đá thử vàng. Nói đến đây, An Tại Đào đột nhiên dừng lại, im lặng không nói gì. Lưu Ngạn nhìn hắn đầy thâm ý, trong lòng thở dài một chút. Thật sự là một tên hồ ly giảo hoạt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, An Tại Đào chuyên tâm lái xe, xuyên qua những dòng xe cộ đông đúc, lao vút trong màn đêm cuối mùa thu. Trước mắt hắn hiện lên mấy gương mặt quen thuộc, Tôn Hiểu Linh thanh tú, Lão Lộ điềm đạm, chắc chắn, Lương Mậu Tài khéo léo. Những người này nếu vì chuyện mình bị điều đi sẽ phản ứng như thế nào? An Tại Đào đột nhiên cảm thấy rất hứng thú với chuyện này. An Tại Đào đột nhiên bị điều đi, bổ nhiệm làm chức trưởng ban truyền thông của Ủy ban Nhân dân thành phố kiêm trưởng ban truyền thông phòng điều tra sự cố đã lập tức lan truyền khắp toàn bộ huyện và thị trấn. Rất nhiều người, nhất là các nhóm cán bộ thị trấn gần như không tin vào lỗ tai của mình. Nhưng sự thật đang diễn ra trước mắt, họ không thể không tin. Giờ phút này, khi họ đang tràn ngập niềm tin, chuẩn bị đi theo trên cùng một con đường với Bí thư Tiểu An, nhưng như thế nào Bí thư Tiểu An đột nhiên lại bị điều đi. Đồng thời, trong mọi người cũng đã lan truyền một tin đồn. An Tại Đào bị điều đi là kết quả của việc hắn trường kỳ chống đối lại Bí thư huyện ủy Tôn Cốc. Trong xã hội của chúng ta, những lời đồn đại nhảm nhí từ trước đến nay có sức lan rộng rất lớn, tốc độ truyền bá sợ còn nhanh hơn so với tin tức của chính phủ. Huyện ủy ngày hôm sau đã miễn đi chức bí thư đảng ủy thị trấn Tư Hà của An Tại Đào nhưng đồng thời cũng không bổ nhiệm tân bí thư đảng ủy. Bởi vì chủ tịch thị trấn Tôn Hiểu Linh đang chuẩn bị đảm nhiệm chức phó chủ nhiệm xây dựng xử lý. Cho nên Tôn Cốc đã hạ chỉ thị, mọi công tác hàng ngày đều do phó chủ tịch thị trấn Mã Hiểu Yến nắm trong tay. Lương Mậu Tài và Lão Lộ thì gần như là bị biếm vào lãnh cung. Tôn Hiểu Linh cũng không dễ chịu gì. Cô rõ ràng là chủ tịch thị trấn nhưng lại bị Tôn Cốc bắt phải làm công việc chuẩn bị khu kinh tế mới. Mà công việc này chủ yếu là do Tôn Cốc điều phối. Cô căn bản liền biến thành một vật trang trí. Mã Hiểu Yến tâm trạng thật tốt. Sau khi người của ban tổ chức cán bộ huyện ủy đi khỏi, cô lập tức cảm thấy thị trấn Tư Hà này núi cũng đẹp, sông cũng đẹp, người cũng đẹp. Hết thảy đều trở nên rất xinh đẹp. Tôn Cốc mạnh mẽ, cứng rắn, còn An Tại Đào thì phải ảm đạm rời khỏi khiến cho cô cảm nhận được triển vọng tốt đẹp của mình. Cô bước lên lầu của văn phòng ủy ban nhân dân thị trấn, bước chân nhẹ nhàng, trên mặt nở nụ cười thật tươi. Tiểu Lộ vội vàng rời khỏi phòng làm việc, thần sắc có chút buồn bực. Y là thư ký của An Tại Đào, An Tại Đào đột nhiên bị điều đi, y tương đương với việc bị thất nghiệp. Chạm mặt Mã Hiểu Yến, Tiểu Lộ miễn cưỡng cười, lên tiếng chào, phó chủ tịch thị trấn Mã. Mã Hiểu Yến gật đầu, rồi ngẩng cao đầu bước tới. Khi sắp sửa bước ngang qua Tiểu Lộ, cô đột nhiên quay đầu lại, thản nhiên nói, Tiểu Lộ, lát nữa cậu đến văn phòng tôi một chút. Tôi có việc cần bàn với cậu. Tiểu Lộ sừng sốt, rồi gật đầu, tôi biết rồi, phó chủ tịch thị trấn Mã. Mã Hiểu Yến tiếp tục bước về phía trước. Khi đi ngang qua cửa phòng Tôn Hiểu Linh, thấy Tôn Hiểu Linh, Lão Lộ và Lương Mậu Tài ba người đều ở cả trong phòng thì liền bước vào, cười nói, chủ tịch thị trấn Tôn, phó bí thư Lộ, phó chủ tịch thị trấn Lương, đúng lúc mọi người đều có mặt tại đây, tôi muốn thương lượng với mọi người một chút. Bí thư An, vì thị trấn Tư Hà chúng ta làm rất nhiều việc. Chính quyền đảng ủy thị trấn chúng ta có nên tổ chức một bữa tiệc tiễn đưa bí thư An hay không? Khi bí thư huyện ủy vừa mới chỉ thị cô ta chủ trì công tác của thị trấn, cô ta liền bày ra tư thế của nhân vật số một. Sắc mặt của Lão Lộ trở bên khó coi, nhưng cũng không nói gì. Lương Mậu Tài nhíu mày, cũng giống Lão Lộ, không lên tiếng. Tôn Hiểu Linh miễn cưỡng cười, phó chủ tịch thị trấn Mã, để tôi liên hệ với bí thư An, xem ngài ấy có rảnh không. Bí thư An, vì thị trấn chúng ta làm rất nhiều, chúng ta cũng nên tổ chức bữa tiệc tiễn đưa ngài ấy, vậy thì tốt. Chủ tịch thị trấn Tôn, chị mau chóng liên lạc với bí thư An. Mã Hiểu Yến đắc ý cười, rồi lắc cặp mông đầy đặn rời khỏi văn phòng của Tôn Hiểu Linh, đồ tiểu nhân, đồ vênh váo. Lão Lộ nghiến răng mắng, Tôn Hiểu Linh cười khổ, hạ giọng nói, Lão Lộ, đừng có nói như vậy. Để người khác nghe thấy thì không hay. Lương Mậu Tài thở dài, chủ tịch thị trấn Tôn, bí thư An sao nói đi là đi thế? Ở thành phố rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Nói thật, hiện nay tâm ý tôi nguội lạnh, không biết nên làm công việc như thế nào nữa. Tôn Hiểu Linh thở dài, trước mắt liền hiện lên gương mặt anh tuấn của An Tại Đào, trong lòng cảm thấy một sự mất mát rất lớn. Hắn rốt cuộc cũng đã đi rồi, hắn chung quy cũng chỉ là một người khách qua đường mà thôi. Mã Hiểu Yến trở lại phòng làm việc của mình, cầm điện thoại gọi cho một số người phụ trách bộ môn của thị trấn, giọng điệu rất có vẻ của kẻ làm quan. Nghe được giọng nói kính cẩn, có chút khen tặng của nhóm cán bộ thị trấn, cô ta có cảm giác thỏa mãn khác thường. Buông điện thoại, cô ta dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại dưỡng thần. Không bao lâu, từ bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, đoán là Tiểu Lộ, cô ta lập tức ngồi thẳng người dậy, trầm giọng nói, mời vào. Tiểu Lộ do dự một chút rồi đẩy cửa bước vào, phó chủ tịch thị trấn Mã, tìm tôi có việc gì? Buổi tối, Tôn Hiểu Linh thân thể mệt mỏi bước vào nhà. Ninh Lập Cương lập tức đứng dậy, tiếp nhận túi sách của cô rồi nói, Tôn à, An Tại Đào cũng đã điều đi rồi, em cũng nên một lần nữa đứng thành hàng. Hiện tại, thế lực Tôn Cốc rất mạnh, nếu em không khẩn trương quay về phía Tôn Cốc, thì chỉ sợ là cái chức chủ tịch thị trấn của em cũng không được bảo đảm. Thật sự là không được rồi, chúng ta đến nhà Tôn Cốc một chuyến đi. Nghe xong lời nói của Ninh Lập Cương, lúc trước thì y cung kính gọi bí thư Tiểu An, nay lập tức biến thành An Tại Đào khiến Tôn Hiểu Linh không hiểu vì sao lại sinh ra vài phần tức giận và phản cảm, anh nói cái gì vậy? Bí thư An có ân đối với em như thế nào? Nếu như không có bí thư An, thì em làm sao mà lên được chức chủ tịch thị trấn chứ? Hiện tại, bí thư An vừa mới đi, em sao lại như vậy được chứ? Ninh Lập Cương muốn nói tiếp cái gì nữa, nhưng sắc mặt Tôn Hiểu Linh lại đỏ lên, quay đầu bước vào phòng, anh không cần phải nói gì nữa. Đó là hành vi tiểu nhân, em không thể làm được, cái gì là hành vi tiểu nhân? Em đang nói ai vậy? Anh không phải vì muốn tốt cho em sao? Ninh Lập Cương thẹn quá hóa giận, lớn tiếng nói theo, em phải nhận biết rõ tình thế. Nếu không đến lúc đó chịu thiệt thì lại về khóc lóc với anh. Anh sẽ mặc kệ em, không cần anh quan tâm. Tôn Hiểu Linh tâm phiền ý loạn đóng cửa thật mạnh. Sau đó dựa lưng vào cửa, tâm tình trở nên phức tạp. Sau khi ở trong phòng do dự thật lâu, cô lại mặc quần áo vào, chuẩn bị rời khỏi nhà, em muốn đi đâu vậy? Đã trễ thế này rồi. Ninh Lập Cương đang xem TV, thấy Tôn Hiểu Linh muốn rời khỏi nhà thì liền hỏi một câu. Tôn Hiểu Linh ánh mắt lạnh lùng nhìn chồng mình, em ra ngoài hít thở không khí, có được hay không? Ninh Lập Cương khóe miệng giật giật, cảm thấy người vợ bình thường luôn dịu dàng thì nay lại có chút thay đổi. Nhưng lập tức lại cảm thấy, có thể là bởi vì An Tại Đào đột nhiên bị điều đi, khiến cho Tôn Hiểu Linh bị động. Ý biết tâm trạng cô không tốt nên cũng cười khổ một tiếng, không nói gì nữa. An Tại Đào ăn cơm xong, đang tản bộ trong công viên thì đột nhiên nhận được điện thoại của Tôn Hiểu Linh. Nghe nói cô có chuyện muốn nói với mình, hắn cười trong lòng rồi lên tiếng đồng ý. Không bao lâu sau, Tôn Hiểu Linh lái xe đến. Vừa mới xuống xe, thấy An Tại Đào mặc một bộ trang phục thể thao màu trắng, thanh thản đứng dưới ngọn đèn đường, gương mặt anh tuấn bình tĩnh, thong dong, cô trong lòng cảm thấy lo lắng, liền đi nhanh đến, Bí Thư An, Chủ tịch thị trấn Tôn. An Tại Đào bắt tay Tôn Hiểu Linh, Bí Thư An, có thể đi dạo với tôi một chút không? Tôn Hiểu Linh chậm rãi buông tay An Tại Đào, tháo chiếc mắt kính trên mặt, lộ ra gương mặt thanh tú, hai má có chút ửng đỏ. An Tại Đào liếc mắt nhìn cô một cái, biết bởi vì mình bị điều đi khiến cho cô có ít nhiều lo lắng. Sự dao động trong cảm xúc của cô, hắn cũng đoán được vài phần, được, chúng ta đi. An Tại Đào cười, rồi bước về phía trước, hai người yên lặng bước cùng nhau dưới ngọn đèn đường. An Tại Đào và Tôn Hiểu Linh cùng đi đến khu buôn bán phồn hoa nhất huyện Quy Ninh, suốt dọc đường Tôn Hiểu Linh vẫn không nói gì cả. Chủ tịch thị trấn Tôn, có phải cô có chuyện muốn nói với tôi? An Tại Đào không muốn không khí nhàm chán tiếp tục diễn ra, liền chủ động hỏi một câu, Bí Thư An, anh đi thật sao? Hai má Tôn Hiểu Linh đỏ lên, trong lòng tuy có rất nhiều chuyện muốn nói nhưng phút cuối cùng lại thốt ra một câu buồn cười như vậy. Trải qua khoảng thời gian làm việc chung với nhau, An Tại Đào cảm thấy Tôn Hiểu Linh là một người có thể tín nhiệm. Có một trợ thủ đắc lực tài cán như vậy sẽ giảm bớt rất nhiều áp lực tinh thần và gánh nặng cho hắn. Thấy cô sầu lo như vậy, hắn thật muốn ám chỉ một chút cho Tôn Hiểu Linh biết, nhưng trong lòng lại do dự, cuối cùng chỉ cười nói, đúng vậy, tổ chức đã an bài, là một cán bộ đảng viên, tôi phải phục tùng sự an bài đó. Tôn Hiểu Linh lần này tìm đến An Tại Đào, vốn trong lòng còn có một tia hy vọng. Cô mơ hồ cảm giác được An Tại Đào sẽ không thể nửa đường bỏ dỡ những kế hoạch mà mình đã gầy dựng lên. Chuyện này có lẽ có huyền cơ trong đó. Nhưng An Tại Đào nói câu này đã dập tắt chút ảo tưởng còn lại trong lòng cô. Trong lúc nhất thời, cô cảm giác rất tuyệt vọng. Nhưng cô biết, cảm giác tuyệt vọng này không chỉ trong công việc mà nó còn bao hàm một ý khác. Bờ vai cô run lên, chậm rãi ngẩng đầu nhìn thật sâu vào An Tại Đào, đôi mắt ướt át. Cô cứ nhìn thật lâu vào gương mặt anh Tuấn trước mắt mình. Hắn phải đi, thật sự phải đi rồi, tôi thật sự rất tiếc khi anh phải ra đi. Tôn Hiểu Linh đột nhiên nghẹn ngào, nét đỏ ửng trên gương mặt bỗng nhiên mất đi, thay vào đó là sự trắng bệch. Cô nói xong câu này thì liền che mặt chạy đi, xuyên qua dòng xe cộ đông đúc, rồi biến mất trong bóng đêm. An Tại Đào ngẩn ra, có chút không ngờ nhìn theo bóng dáng của Tôn Hiểu Linh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, suy nghĩ cái gì vậy? Thanh âm của Lưu Ngạn đột nhiên vang lên đằng sau, Tôn Hiểu Linh tại sao lại khóc? Các người, An Tại Đào đột nhiên cả kinh, vội vàng quay đầu lại cười, sao em lại đến đây? Ồ, có thể là cô ấy cảm thấy sau khi anh đi rồi, Tôn Cốc sẽ làm khó dễ cô ấy. Lưu Nga lông mày nhướng lên, nhưng không nói cái gì, chỉ kéo tay của hắn, dịu dàng nói, về nhà đi, trong nhà còn một người đang chờ anh đấy. An Tại Đào nhíu mày, là ai? Lương Mậu Tài, là anh ta. Anh không muốn gặp anh ta. Lưu Ngạn, anh tiếp tục tản bộ, em trở về nói với anh ta rằng tìm không thấy anh. An Tại Đào cười khổ một tiếng, rồi đi nhanh về phía trước, phất phất tay, anh chạy bộ một lát nữa sẽ quay về. Lưu Ngạn bất đắc dĩ chậm rãi quay đầu về khu nhà ở. An Tại Đào đột nhiên bị điều đi, vị trí bí thư đảng ủy Tư Hà liền bỏ trống. Mã Minh Lượng thấy cơ hội của mình đã đến. Tuy rằng, khu kinh tế mới Tư Hà đang chuẩn bị xây dựng, thị trấn Tư Hà không bao lâu sau sẽ có khả năng hủy bỏ biên chế. Nhưng có thể ngồi lên vị trí này, thì đối với tương lai của y cũng có lợi thật lớn. Y vào giữa chưa gọi điện cho Lý Vân Thu, nhưng đã khiến cho Mã Minh Lượng thất vọng và phẫn nộ chính là Lý Vân Thu không ngờ đã cự tuyệt lời thỉnh cầu của y, không chịu vì y mà dàn xếp với Tôn Cốc. Đồ đàn bà vô sỉ, Mã Minh Lượng cúp điện thoại, mắng thầm trong lòng. Y cảm thấy mình rất oan uổng, là thư ký của bí thư thành ủy, nhưng lại chưa từng đạt được vị trí béo bở như chức quan cấp phó cục, ngược lại còn bị đẩy đến một thị trấn xa xôi làm một phó bí thư. Đây chỉ là một cấp phó phòng nho nhỏ. Nếu không vì lão bà này thì tôi làm sao mà đến một địa phương mục nát như vậy. Nhưng mắng thì mắng, giận thì giận, y cũng không phải là một thằng ngốc mà không biết, An Tại Đào đột nhiên bị điều đi, người mà Lý Vân Thu cố ý cài vào liền lập tức mất đi giá trị lợi dụng. Người đàn bà lòng lang dạ sói này lập tức không chùn tay. Mà từ bỏ y, nếu bây giờ không trông cậy vào Lý Vân Thu được thì chỉ có trông cậy vào chính mình. Mã Minh Lượng cắn chặt răng, quyết định tự mình tìm tới nhà Tôn Cốc. Làm thư ký cho Lý Vân Thu, y đối với việc đối nhân xử thế của Tôn Cốc cũng đã nghe qua. Cho nên, Mã Minh Lượng lễ vật gì cũng không mang, tay không bước đến Tôn gia. Vợ của Tôn Cốc, Triệu Thị nhìn thấy Mã Minh Lượng, thái độ cũng không niềm nở cũng không lạnh nhạt, tránh người hướng vào phòng khách hô to, lão Tôn, tiểu Mã của thị trấn Tư Hà đến đấy. Mã Minh Lượng nhìn thấy Triệu Thị thì lập tức nhớ lại ngày mình còn làm thư ký cho bí thư thành ủy. Có một lần cùng với Lý Vân Thu đến nhà văn hóa huyện Quy Ninh khảo sát công tác, người đàn bà này đã ân cần gọi mình là thư ký Mã, với cả một bộ dạng nịnh nọt. Bây giờ nhìn lại tư thế cao ngạo, y không khỏi mắng thầm trong lòng, đồ đàn bà chó má. Nhưng y trên mặt vẫn nở nụ cười kính cẩn, bước nhẹ vào nhà, bí thư Tôn. Mã Minh Lượng lòng dạ rất sâu, đừng nhìn y còn trẻ tuổi, một cán bộ trẻ tuổi bình thường nếu trải qua sự việc này có lẽ tinh thần sẽ sa sút. Nhưng Mã Minh Lượng lại không có. Điểm này, An Tại Đào dự cảm rất chính xác. Càng về sau, An Tại Đào lại nhận thức rõ hơn. Sau vài năm, người này thậm chí đã trở thành một trong những đối thủ cạnh tranh trí tuệ nhất trong chốn quan trường của An Tại Đào. Sau này, An Tại Đào hồi tưởng lại, cảm thấy Mã Minh Lượng không đơn giản. Y bị Lý Vân Thu lợi dụng, rồi bị vứt bỏ như một quân cờ, có thể thông qua sự cố gắng của chính mình để Đông Sơn tái khởi, đủ chứng minh năng lực của y. Đương nhiên, đây là chuyện về sau, tạm thời chưa nhắc đến. Nhìn thấy Mã Minh Lượng, Tôn Cốc khẽ mỉm cười, ngồi ở ghế sofa trong phòng khách, cũng không đứng dậy, chỉ khoát tay, là tiểu Mã à, đến đây ngồi đi. Triệu à, em rót cho tiểu Mã tách trà, chị dâu, không cần phiền đâu. Mã Minh Lượng lấy lại bình tĩnh, không ngờ bước qua mặt Tôn Cốc, đi vào phòng bếp của Tôn gia. Triệu Thị làm sao mà muốn rót nước cho Mã Minh Lượng chứ, chỉ là làm bộ mà thôi. Nhưng đột nhiên tiểu tử này lại tiến vào nhà bếp, thị nhướn mày, muốn nói cái gì đó, chợt thấy Mã Minh Lượng cười tươi rồi trực tiếp lấy ra một phong bì thật dày, nhét vào tay, hạ giọng nói, chị dâu, em công tác tại huyện lâu như vậy nhưng vẫn không có thời gian đến thăm chị. Đây là chút tâm ý của em, chị nhất định phải nhận lấy, nhất định. Triệu Thị dừng một chút, sờ vào cái phong bì dày cộm, trên mặt liền hiện lên một nụ cười lõi đời, tiểu Mã à, đến chơi là quý rồi. Sao lại khách khí với chị dâu như vậy? Được rồi, em ra ngoài ngồi nói chuyện với lão Tôn đi, để chị pha trà rồi mang ra cho hai người. Chị dâu trong nhà không có gì ngon, chỉ có trà Long Tĩnh thôi. Mã Minh Lượng cười ha hả, em đây cũng không khách khí nữa. Cảm ơn chị dâu, màn đêm buông xuống, một trận gió lạnh thổi qua. Mã Minh Lượng không kìm nổi dùng mình một cái, khẩn trương khoác lại chiếc áo khoác, rời khỏi khu nhà. Sau khi đi được vài bước, y quay đầu lại nhìn cửa sổ sáng đèn của Tôn Cốc, khóe miệng cười lạnh. Tôn Cốc à Tôn Cốc, lão tự dám khẳng định, tương lai của ông sẽ không ra gì đâu. Một khi gặp phải chuyện không may, khẳng định ông sẽ bị hủy trong tay người đàn bà tham lam của ông. Sáng ngày hôm sau, An Tại Đào lái xe đến thành phố báo danh, trên đường đi thì nhận được điện thoại của Mã Hiểu Yến. Bí thư An, chào anh, tôi là Mã Hiểu Yến. Ồ, phó chủ tịch thị trấn Mã, tìm tôi có việc gì sao? An Tại Đào khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh, mặc dù hắn không ở thị trấn nhưng động tĩnh của huyện và thị trấn làm sao mà giấu được hắn, bí thư An, thị trấn muốn làm tiệc tiễn anh. Anh hiện nay đã thăng chức, là lãnh đạo thành phố. Về sau còn cần anh ủng hộ cho công tác của thị trấn rất nhiều. Giọng nói của Mã Hiểu Yến tuy rằng vẫn bình tĩnh, nhưng An Tại Đào lại nghe ra giọng nói của cô ta có sự vui mừng khi người khác gặp họa. An Tại Đào vẫn rất bình tĩnh nói, cảm ơn ý tốt của phó chủ tịch thị trấn Mã. Tuy nhiên, thiện ý này thì tôi xin nhận, còn việc ăn cơm thì tôi xin miễn. Hiện tại, lãnh đạo thành phố đã yêu cầu tôi phải lập tức đến nhậm chức, tôi không có thời gian quay về Quy Ninh. Thật ngại quá, tôi đang lái xe, tôi xin cúp máy trước. Nói xong, An Tại Đào liền cúp điện thoại, nhưng không bao lâu sau, điện thoại trong tay của hắn lại vang lên. An Tại Đào nhíu mày, rồi tấp xe vào lề đường. Thấy số điện thoại của Lộ Binh, hắn nhanh chóng nghe máy. Giọng nói của Lộ Binh rất dồn dập nhưng cũng rất khiếp sợ, anh bạn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao cậu lại đột nhiên bị điều đi như thế? Tôi vừa mới nghe người của công ty tôi nói, cậu được điều đến thành phố Phòng Sơn làm trưởng ban truyền thông gì đó. An Tại Đào cười, không sai, là trưởng ban truyền thông của Ủy ban Nhân dân thành phố, kiêm chức trưởng ban truyền thông điều tra sự cố, làm một lính cứu hỏa. Lộ Binh có chút buồn bực mà thở dài, thật là không đáng mà. Thôi đi, nếu như cậu không có ở nơi đó thì tôi cũng không tính tiếp tục đầu tư vào đó nữa. Tôi sẽ ngưng mọi công việc, rút công ty về. Tôi đầu tư vào thị trấn Tư Hà, hoàn toàn là vì mối quan hệ cá nhân giữa chúng ta. Nếu như cậu bị điều đi, tôi cũng không thể tô son điểm phấn cho người khác được. Đừng lo, Lộ Binh, giai đoạn đầu các anh đã đầu tư vào không ít tài chính. Nếu như anh rút về, thì xem như toàn bộ tan thành bọt biển. An Tại Đào nhún vai, không sao cả, dân Thái chúng tôi cũng không quan tâm đến số tiền này. Đây vốn là hạng mục do cậu xây dựng nhưng cậu lại không còn ở đó, tôi làm sao mà vì những người đó mà làm chứ? Lộ Binh thở phào một cái, nói thật, tôi cũng không xem trọng hạng mục nông nghiệp sinh thái. Nhân dịp này, cũng mượn cơ hội rút lui luôn. Tuy nhiên, anh bạn, cậu cứ yên tâm, nếu về sau cậu về lại địa phương nhậm chức, thì tập đoàn dân Thái chúng tôi vẫn ủng hộ cậu. Lộ Binh, anh làm tôi cảm thấy khó xử quá. Sao anh khẳng định là tôi sẽ không trở lại chứ? An Tại Đào thản nhiên cười, tôi sẽ còn trở về, nhưng khẳng định không phải bây giờ. Nói xong, An Tại Đào lại thêm vào một câu, Lộ Binh, anh phải có niềm tin với tôi chứ? Nghe giọng điệu của An Tại Đào, Lộ Binh rùng mình, biết hắn hiểu lầm ý của mình. Lộ Binh cười khổ một tiếng, giải thích, anh bạn, tôi không phải có ý đó. Cậu hiểu lầm tôi rồi, tôi chỉ cảm thấy, chúng ta không cần phải vì người khác mà làm. Cậu khẳng định còn có thể trở về sao, nhiều nhất là 3 tháng thôi. An Tại Đào dứt khoát nói, nếu tôi thật sự rời khỏi thì tôi cũng không ngăn cản anh rút vốn đầu tư. Nhưng anh hãy chờ một chút rồi hãy quyết định sau. Tuy nhiên, trước mắt anh có thể ngưng công việc trong vòng mấy ngày cũng không sao. Lộ Binh ngẩn ra, tiện đà cười lên ha hả, được, An Tại Đào, cậu thật sự là một con cáo danh mãnh. Tôi tạm thời nghe theo lời của cậu, ngừng công việc trong một khoảng thời gian ngắn, 11 giờ sáng, An Tại Đào chạy đến tòa nhà thành ủy. Trong lúc hắn đến văn phòng của Trương Bằng Viễn, thì Trương Bằng Viễn và Chủ tịch thành phố Trương Thắng Lợi đang sóng vai nhau bước đi từ đầu hành lang khác. Trong một khoảng thời gian ngắn, các ủy viên thường vụ thành ủy Phòng Sơn thường xuyên tổ chức cuộc họp. Số lượng cuộc họp quá nhiều, thời gian dày đặc chưa từng có. Thấy bóng dáng của An Tại Đào trước cửa phòng làm việc của mình, Trương Bằng Viễn cười ha hả, rồi từ xa bước nhanh đến, đồng chí Tiểu An đến nhanh thật. An Tại Đào khẩn trương bước đến, kính cẩn cao giọng nói, Bí thư Trương, Chủ tịch thành phố Trương, đi vào phòng làm việc đi. Trương Bằng Viễn khoát tay nói. Ba người bước vào trong phòng làm việc của Trương Bằng Viễn, nhìn thấy An Tại Đào vẫn kính cẩn. Đứng ngay tại chỗ, Trương Bằng Viễn không khỏi bật cười, đồng chí Tiểu An à, còn đứng đó làm gì, ngồi xuống nói chuyện đi. Lão Trương, anh nói chuyện với cậu ấy đi. Trương Thắng Lợi khẽ mỉm cười, đồng chí Tiểu An, cậu đến đây nhưng Bí thư Trương lại hướng tôi đề cử yêu cầu. Được rồi, nếu như cậu đã đến đây thì tôi cũng muốn trực tiếp nói với cậu một chút. Sự việc xảy ra tại huyện Cốc Lan, cậu đại khái cũng biết được không ít. Dù sao thì dư luận trong và ngoài tỉnh đối với Phòng Sơn hiện nay không có lợi. Ý của tôi và Bí thư Trương là muốn cậu nhanh chóng nhận công tác, phát huy sự tinh thông của cậu. Trong thời gian ngắn nhất cùng phối hợp với các đơn vị trong và ngoài tỉnh, tận lực mà vãn hồi lại ảnh hưởng xấu của sự cố mỏ và giấu giếm báo chí. Đồng chí Tiểu An, lãnh đạo thành phố đặt kỳ vọng rất cao ở cậu. Đồng chí Tiểu An, chuyện này nếu làm tốt, tôi và Chủ tịch thành phố Trương nhất định sẽ ghi nhớ công lao của cậu. Trương Bằng Viễn nói xen vào, hãy nêu suy nghĩ của cậu đi. Tôi biết, cậu là đồng chí trẻ tuổi, thì có rất nhiều ý tưởng hay. An Tại Đào do dự một chút rồi nêu lên suy nghĩ của mình, đầu tiên, tôi xin cảm ơn sự tín nhiệm của lãnh đạo thành phố đối với tôi. Bí thư Trương, Chủ tịch thành phố Trương, đối với tai nạn mỏ ở huyện Cốc Lan và sự giấu giếm báo chí, trước khi tôi đến đây cũng đã tìm hiểu cặn kẽ. Đối với kinh nghiệm trong giới truyền thông của tôi, thì trước mắt chúng ta cần bắt tay vào làm hai việc. Nói đến đây, An Tại Đào dừng lại một chút, Trương Thắng Lợi cười, nói tiếp đi. Tôi và Bí thư Trương đang chú ý lắng nghe đây, cùng lúc, đối với tổ điều tra của tỉnh và thành phố cùng với nhân sự có trách nhiệm xử lý liên quan, trước tiên sẽ mời họp báo các phóng viên không định kỳ, tuyên bố tin tức phía chính quyền, tránh cho những lời đồn đại và những tin tức truyền bá không hay, chỉnh đốn lại tác dụng nghe nhìn. Đồng thời, hướng đến các giới ngoài xã hội, cho thấy thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố có thái độ nghiêm túc, quyết tâm và tin tưởng. Về phương diện khác, hai vị lãnh đạo, tôi cảm thấy phải cần tiền bịt miệng các phóng viên truyền thông, tiến thêm một bước xâm nhập điều tra. Nếu như có tiền lì xì cho phóng viên, cho dù là có giấu giếm sự cố mỏ than thì chuyện này hẳn cũng sẽ không khiến cho giới truyền thông trong nước chú ý vào. Đây chính là nhân tố quan trọng trong việc tạo thành dư luận ở Phòng Sơn. An Tại Đào nói đến đây thì có chút hơi do dự, hai vị lãnh đạo, tôi chỉ nói ra suy nghĩ của mình chứ chưa hề làm qua. Xin các lãnh đạo lượng thứ, việc lì xì cho các phóng viên, ở một khía cạnh nào đó sẽ có tác dụng chuyển hướng gió tin tức đi chỗ khác. Cứ như vậy thì ánh mắt của giới truyền thông cũng sẽ chuyển rời đi chỗ khác. Đây chỉ là ý kiến của tôi. Trương Bằng Viễn và Trương Thắng Lợi nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương đọc được niềm vui bất ngờ. Trương Thắng Lợi cười ha hả, vỗ tay, đồng chí Tiểu An, quả nhiên là cao minh, cậu thật sự là rất có chủ kiến. Khó trách bí thư Trương khen cậu không dứt lời. Cậu chỉ nói mấy câu nhưng đã khiến cho tôi và bí thư như được sáng mắt ra. Tốt lắm, cậu cứ tiến hành làm, cần cái gì? Cần người nào phối hợp thì cứ trực tiếp báo cáo với tôi hoặc bí thư Trương. Chúng tôi nhất định sẽ toàn lực ủng hộ công tác của cậu, ở thành phố cung cấp cho cậu hai cái xe, kinh phí thoải mái. Đồng chí Tiểu An, trong công việc có chuyện gì khó xử thì có chúng tôi là chỗ dựa rồi, vào lúc này, nếu ai cản trở công việc của thành phố thì cứ báo cáo. Trương Thắng Lợi trầm giọng nói, chúng tôi cho cậu tất cả những điều kiện tốt nhất. Hy vọng cậu có thể khiến chúng tôi nhìn thấy được hiệu quả. Trương Bằng Viễn thở phào một hơi. Ông ta cảm thấy việc điều An Tại Đào đến thành phố đảm đương nhiệm vụ của một lính cứu hỏa là một quyết định anh minh. Ông ta trước kia đã có bàn bạc qua với trưởng ban tuyên giáo thành ủy Phòng Sơn Âu Dương Khuyết Như. Nhưng Âu Dương Khuyết Như lại đề xuất thông qua thủ đoạn cường lực quy phạm dẫn đường dư luận. Điều này làm cho Trương Bằng Viễn âm thầm chửi cho má trong lòng. Cái gọi là quy phạm thật ra là biến thành áp chế. Đương nhiên, đây chỉ là ý nghĩ nhất quán của ban tuyên giáo. Nếu là bình thường thì thôi, nhưng trong thời điểm mẫn cảm như thế này thì làm sao có thể áp chế dư luận chứ? Phải biết rằng, hiện tại đến đây không chỉ có giới truyền thông tỉnh, mà còn có các đơn vị tỉnh ngoài và của Trung ương. Không cần nói đến ban tuyên giáo thành ủy, ngay cả ban tuyên giáo tỉnh ủy cũng không có năng lượng một tay che trời. Nếu làm không tốt thì sẽ tiến thêm một bước làm sự việc xé to ra hơn, gây nên sức ép lớn hơn. Lúc ấy càng khiến cho thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố không thể chịu nổi. Âu Dương Khuyết Như tính áp chế, còn An Tại Đào thì lại chuyển rời hướng gió. So sánh lại với nhau thì người sau cao minh hơn người trước một bậc. Người thanh niên này quả thật không tầm thường. Ở một số phương diện, thì có chút tương tự với trưởng ban Trần. Ánh mắt độc đáo, rất có quyết đoán. Ánh mắt tán thưởng của Trương Bằng Viễn dừng thật lâu trên người An Tại Đào, âm thầm gật đầu. Phòng truyền thông của Ủy ban Nhân dân thành phố là đơn vị cấp phó huyện, nhưng biên chế lại không nhiều, chỉ có 8 người. Bao gồm một trưởng ban, một phó trưởng ban truyền thông Mã Cương đột nhiên bị miễn chức, An Tại Đào vội vàng nhậm chức khiến cho phòng truyền thông có một sự gợn sóng không nhỏ. Tại phòng hội nghị của cơ quan thành phố, phó trưởng ban truyền thông Trương Bác Dương cùng với An Tại Đào chậm rãi đi đến. Những ánh mắt tò mò hoặc kinh ngạc dừng lại trên người An Tại Đào. 23 tuổi đã cán bộ cấp phó huyện, đây thực sự là điều hiếm thấy trong lịch sử Phòng Sơn. Hơn nữa, bí thư Tiểu An ở huyện Quy Ninh làm ra động tĩnh gì thì toàn bộ thành ủy Phòng Sơn và ủy ban nhân dân thành phố cao thấp không ai là không biết, gần như trở thành truyền kỳ và thần thoại trong quan trường Phòng Sơn. Trong phòng hội nghị liền vang lên những tiếng vỗ tay thưa thớt. Đương nhiên, không phải là họ không vỗ tay mãnh liệt mà là bởi vì nhân sự quá ít. An Tại Đào khẽ mỉm cười, liếc mắt nhìn 6 cấp dưới có nam có nữ, rồi chậm rãi ngồi xuống, cất cao giọng nói, bởi vì tổ chức an bài, tôi đến phòng truyền thông công tác. Về sau, trong công việc hy vọng mọi người có thể tích cực ủng hộ và phối hợp với tôi. Xin cảm ơn mọi người. Tiếng vỗ tay lại vang lên, An Tại Đào đứng dậy, hạ thấp người, các đồng chí, hiện tại thành phố chúng ta đang ở trong thời khắc mấu chốt và mẫn cảm. Ở thành phố sở dĩ thành lập phòng truyền thông điều tra sự cố chính là căn cứ vào nguyên nhân này. Lập tức, nhiệm vụ công tác của chúng ta trở nên nặng nề hơn. Vừa rồi, Bí thư Trương và Chủ tịch thành phố Trương đã tìm tôi nói chuyện, ra chỉ thị quan trọng cho phòng truyền thông của chúng ta. Hiện tại, chúng ta dựa theo chỉ thị của lãnh đạo, lập tức hành động ngay. Phó trưởng ban Trương, anh hãy đem các tư liệu điều tra liên quan của sự cố ở huyện Cốc Lan, toàn bộ mang đến cho tôi để tôi kiểm tra qua một lần. Đồng thời, phái người đến huyện Cốc Lan, bắt đầu cuộc họp báo đầu tiên của phòng truyền thông chúng ta trong việc điều tra sự cố. Thời gian ấn định là 10 giờ sáng, thông báo tất cả các phóng viên phỏng vấn đến tham gia. An Tại Đào bỗng nhiên đứng dậy, khoát tay, cất cao giọng nói, tan họp, mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, cố gắng hoàn tất công tác của mình. Ở thành phố đã cấp cho phòng truyền thông chúng ta 2 chiếc xe, kinh phí thoải mái. Phòng truyền thông của chính quyền phòng Sơn mới thành lập vào năm ngoái. Chính xác mà nói thì nó trực thuộc văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố. Nếu một phòng truyền thông bình thường thì chức trưởng ban truyền thông sẽ do phó trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố kiêm nhiệm, nhưng ở phòng Sơn thì không có, cũng không biết vì sao. Tuy nhiên, An Tại Đào cũng không quan tâm đến việc này. Việc hắn cần làm hiện nay là khẩn trương dập tắt lửa, rồi trở về Quy Ninh. Địa điểm làm việc của ban truyền thông nằm ở phía đông lầu 3 của văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, có 3 phòng làm việc. Một phòng dành cho trưởng ban, một phòng dành cho phó trưởng ban Trương Bác Dương và một nhân viên cấp trưởng phòng Tôn Lượng. Còn một phòng lớn cuối cùng là dành cho 6 nhân viên. An Tại Đào tuy rằng đã đến nhận chức nhưng trưởng ban tiền nhiệm Mã Cương lại chưa giao hẳn phòng làm việc cho hắn. Thấy trên sàn nhà còn 2 thùng đầy đồ đạc của Mã Cương, hắn không khỏi nhíu mày. Trương Bác Dương đứng một bên khẽ mỉm cười, trưởng ban An, trưởng ban Mã chắc chưa kịp đem đi những thứ này. Anh cứ từ từ, tôi sẽ lập tức gọi cho trưởng ban Mã bảo anh ấy khẩn trương mang những thứ này đi. An Tại Đào liếc mắt nhìn Trương Bác Dương một cái rồi gật đầu, được rồi, càng nhanh càng tốt. Tôi còn phải làm việc, không có văn phòng thì làm việc thế nào. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, Trương Bác Dương nhanh chóng rời đi. An Tại Đào chậm rãi bước đến bàn làm việc ngồi xuống. Nhìn thấy mặt trên của bàn làm việc còn lại mấy tấm hình nam nữ chụp chung, trong đó một người chính là Mã Cương. Hắn trong lòng cười lạnh, biết mình đột nhiên được bổ nhiệm vào chức trưởng ban truyền thông thì những người của phòng truyền thông kỳ thật cũng không hoan nghênh hắn lắm. Nụ cười miễn cưỡng trên mặt Trương Bác Dương và Tôn Lượng nhìn qua là có thể thấy được. Nếu là công tác lâu dài, hắn khẳng định sẽ lợi dụng thủ đoạn lôi đình để tạo nên uy quyền cho mình. Nhưng hiện tại, hắn chỉ tạm thời làm đội viên cứu hỏa, cho nên không đáng lãng phí tinh lực và thời gian cho vấn đề này. An Tại Đào cười khẩy, thầm nhủ, hy vọng các người không mua dây buộc mình, nếu không, tôi cũng sẽ không phản đối cuộc chơi này. Trương Bá Dương trở lại phòng làm việc của chính mình, mặt sầm xuống. Ông ta vốn nghĩ Mã Cương bị cách chức, chính mình là phó trưởng ban sẽ có khả năng lên nắm quyền, nhưng ai ngờ thành ủy lại điều đến một nhóc con hơn 20 tuổi ngồi trên đầu mình. Thật sự là uất ức, ông ta nắm chặt tay, thật lâu sau vẫn không điện thoại cho Mã Cương. An Tại Đào đợi trong phòng hàng tiếng đồng hồ vẫn không có động tĩnh gì, đứng bật dậy, đi đến phòng làm việc chung của ban truyền thông, đứng ở cửa nhìn mấy nhân viên cấp dưới đang vùi đầu vào đống tài liệu, cười cười, lại đây hai đồng chí, giúp tôi một chuyện. An Tại Đào cho người đem 2 thùng tư liệu của Mã Cương đem tới phòng làm việc chung của ban, lại quét tước dọn dẹp sạch sẽ văn phòng một lần, xóa sạch mọi dấu tích của Mã Cương còn sót lại. Trương Bác Dương nghe thấy có tiếng động, đi ra xem, thấy vậy ngạc nhiên hỏi, trưởng ban An, anh đây là, An Tại Đào quét mắt một cái, tôi bận việc, sẽ không thường xuyên có mặt trong phòng làm việc. Trưởng ban Mã mấy này nên để ở phòng lớn, ngài ấy có đến lấy thì cũng tiện hơn. Đúng rồi, phó trưởng ban Trương, anh lập tức bảo văn phòng đem chìa khóa cho tôi, nếu không, tốt nhất là đổi chìa khóa khác. An Tại Đào nói xong quay người đi liền, giọng hắn trầm xuống, đầy áp lực, không cho người khác cơ hội từ chối. Trương Bác Dương tim thót lên, sắc mặt đỏ dần, Tôn Lượng đứng một bên dùng mình, tân trưởng ban dường như là người không dễ đối phó. Trương Bác Dương chậm chậm quay về gọi điện thoại cho Mã Cương. Mã Cương vừa mới bị miễn chức, trong lòng buồn bực nằm dài ở nhà, đột nhiên nhận được điện thoại của Trương Bác Dương, mới nghe. Nhắc đến trưởng ban An bảo ông ta phải giao chìa khóa ngay, không khỏi giận tím mặt, ở trong điện thoại chửi vung vít, chút cơn giận dữ trong lòng. Tôn Lượng thở dài, phó trưởng ban, cũng khó trách Mã trưởng ban phải tức giận. Bị thành phố đột nhiên miễn chức, thật sự cũng không hiểu là thế nào nữa. Tai nạn mỏ ở huyện Cốc Lan, với ban truyền thông chúng ta có liên quan gì chứ? Phải truy cứu trách nhiệm, cũng không nên gõ đầu chúng ta. Đúng là không biết lãnh đạo thành phố nghĩ gì nữa. Trương Bác Dương phát ra tiếng ừ, trong mũi, cũng không lên tiếng, sắc mặt không thể nào khó coi hơn. Đúng lúc ấy, An Tại Đào gọi điện đến, phó trưởng ban Trương, tôi vẫn không yên tâm. Hay là anh tự mình dẫn người đến huyện Cốc Lan tổ chức buổi họp báo ngày mai, phối hợp với ban tuyên giáo huyện ủy. Trương Bá Dương hơi sửng sốt, cúi đầu nói, được, tôi đã biết, trưởng ban An, tôi lập tức đi ngay. Trương Bắc Dương buông điện thoại, than thở một tiếng, oán hận mà cầm áo khoác của mình lên, quay đầu đá mạnh một phát vào cửa, hùng hổ đi ra. Tôn Lượng nhìn Trương Bắc Dương không cam tâm mà rời đi, trên mặt vẻ âm trầm càng lúc càng nặng, xem ra tân trưởng ban Tiểu An này không chỉ khó đối phó mà còn có phần cứng rắn, mạnh mẽ a. Tôn Lượng ngẫm nghĩ một chút, rời cửa phòng làm việc, chậm rãi đi tới ngoài cửa văn phòng của An Tại Đào, gặp vài nhân viên hậu cần đang đổi khóa cho An Tại Đào, không khỏi ngây người ngẩn ngơ, thầm nghĩ, điều này, chủ nhiệm An, ngài đang đổi khóa à? Tôn Lượng đi qua, cười nói. An Tại Đào đang trong phòng làm việc thu dọn một số thứ lộn xộn, nghe được Tôn Lượng tiến tới, liền khẽ mỉm cười, đứng thẳng dậy, thay đổi đi, tôi thấy khóa cửa này cũng không dễ dùng thế nào. Thấy An Tại Đào cúi người ôm một đống báo chí lớn, Tôn Lượng vội vàng đi vào nhận lấy, chủ nhiệm An, ngài chờ đi, tôi đi gọi vài người đến giúp ngài thu dọn một chút. An Tại Đào lắc đầu, thôi đi, cơ bản chuẩn bị xong rồi. Ừ, đúng rồi, lão Tôn. Anh chuẩn bị đi thúc giục tài liệu của bọn họ. Tôi cần nhanh chóng làm quen tình hình một chút. Tôn Lượng vội vàng đáp ứng. Không bao lâu, một thanh niên khoảng 29 dáng người cao gõ cửa đi vào văn phòng An Tại Đào. Người này mặt chữ điền mày rậm, dáng người hơi khôi ngô, vừa nhìn qua không giống như nhân viên chính quyền trái lại giống như một quân nhân có võ lực. Gã đi đến trước bàn làm việc của An Tại Đào, cẩn thận đặt một chồng tài liệu thật dày lên bàn, cười nói, trưởng ban An, đây là tài liệu ngài cần. An Tại Đào ồ một tiếng, cúi người xem tài liệu, thấy thanh niên kia xoay người rời khỏi, không khỏi ngẩng đầu cười hỏi một câu, anh họ gì, ha ha, trưởng ban An, tôi họ Bành, gọi Bành Quân. Bành Quân cười khiêm tốn, trưởng ban An, phía dưới cùng có giới thiệu tình hình cụ thể của vài người trong ban truyền thông chúng tôi, đây là lão Tôn dặn tôi làm, nói là không chừng trưởng ban An muốn làm quen một chút với nhân viên nội bộ. An Tại Đào gật đầu, được, làm phiền anh. Bành Quân cười đi ra văn phòng. Nhẹ nhàng đóng cửa thầm nghĩ, trưởng ban Tiểu An mới tới này nhìn qua khá hiền lành, tại sao lão Tôn lại nói gã rất cứng rắn. Bành Quân đi rồi, An Tại Đào ngồi ở đó đọc kỹ một lần từ đầu tới cuối tài liệu liên quan tới chuyện tại nạn mở và giấu giếm trả lời của huyện Cốc Lan, trong lòng đã hiểu rõ vài phần. Ngày mai phải cử hành họp báo, hắn phải nắm giữ toàn bộ tin tức, nếu không một khi bị phóng viên hỏi khó, sẽ xấu mặt. Xem xong tài liệu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn nhìn lướt qua danh sách giới thiệu thông tin cơ bản của nhân viên ban truyền thông Bành Quân chuẩn bị cho hắn. Trương Bắc Dương, 33 tuổi, bằng chính quy đại học. Tôn Lượng, 34 tuổi, cuối cùng ánh mắt An Tại Đào dừng trên hai chữ Bành Quân, trong lòng hơi tò mò, 29 tuổi, đã kết hôn, không ngờ còn là bộ đội đặc chủng xuất ngũ. Bộ đội đặc chủng xuất ngũ không tới cơ quan công an hoặc ban ngành khác. Tại sao lại chạy tới ban truyền thông loại đơn vị viết văn chơi mực này? Chẳng lẽ là văn võ song toàn? Khóe miệng An Tại Đào giật giật. Lúc An Tại Đào tới ban truyền thông thành phố Phòng Sơn nhận chức, đã hơn 4 giờ chiều, Mã Hiểu Yến mang theo người của văn phòng Ủy ban Nhân dân đi công trường của công ty Dương Quang. Thường ngày, cô cũng không tới chỗ công trường này, bởi vì nơi này không quan hệ với cô. Nhưng hiện tại không giống, hiện giờ cô được huyện ủy chỉ định làm, người chủ trì, công tác chính quyền trấn. Tự nhiên bắt đầu cảm thấy hứng thú đối với công trường của công ty Dương Quang, một ngày có thể tới vài lần, bưng cái giá chỉ trỏ ở công trường. Không cần nói thị trấn Tư Hà, ngay cả ở huyện Quy Ninh, công trình xây dựng của công ty Dương Quang cũng là một hạng mục thu hút đầu tư lớn, một khi xây dựng thành công chính là chiến tích chói mắt của bộ máy chính quyền đảng ủy Tư Hà. Trước kia Mã Hiểu Yến không cần quan tâm bởi vì có An Tại Đào tồn tại, hiện giờ An Tại Đào đã rời khỏi, chỗ tốt có thể tới tay này. Mã Hiểu Yến sao có thể không quan tâm. Mặt trời chiều nhuộm đỏ chân trời phía tây, ngọn núi dài màu xanh kia cũng bị phủ một lớp hồng nhàn nhạt. Văn phòng Ủy ban Nhân dân Tiểu Lý vội vàng theo sát sau lưng Mã Hiểu Yến. Mã Hiểu Yến đội một chiếc nón bảo hộ màu trắng trên đầu, mặc áo phấn hồng, quần bò màu xanh da trời bó sát người, tóc dài để xoa tung, cái mông đẫy đà nhẹ nhàng vặn vẹo, không ngừng vẽ ra một đường cong câu người, Tiểu Lý không kìm nổi nuốt một ngụm nước miếng. Thật là một người phụ nữ yêu mị, khó trách bí thư huyện ủy Tôn cũng không chịu nổi hấp dẫn. Trên công trường im lặng khác thường, tiếng máy móc thi công ầm ầm ngày xưa trở về bình tĩnh, công trường thi công khí thế ngất trời sớm không tồn tại nữa, thay vào đó là sự yên tĩnh nặng nề. Trên công trường lạnh tanh, đám công nhân đội thi công xây dựng đang túm năm tụm ba sách bao lớn bao nhỏ ra ngoài, mà người của công ty Dương Quang cũng đang bận rộn lục một số tài liệu trong chiếc tủ bọc ra. Mã Hiểu Yến giật mình kinh hãi. quay đầu lại liếc Tiểu Lý một cái. Tiểu Lý, anh đi hỏi, đây là có chuyện gì? Tại sao lại đột nhiên đình công? Được, Phó Chủ tịch thị trấn Mã. Tiểu Lý cưỡng ép ánh mắt tham lam bí mật từ trên mông Mã Hiểu Yến chuyển đi, dọc theo đường mòn công trường chạy qua. Phó Tổng Công ty Dương Quang Mạnh Cương mang theo Lý Kiệt và một bộ phận nhân viên quản lý trung tầng của công ty đi tới, nhìn thấy Mã Hiểu Yến liền cười chào hỏi, Mạnh Phó Tổng, mọi người đây là... Mã Hiểu Yến nhíu mày, đang êm đẹp, tại sao lại đình công? Điều này sao được, phải đẩy nhanh tốc độ. Mạnh Cương bĩu môi, rồi thản nhiên nói, ha ha, Phó Chủ tịch thị trấn Mã, tôi cũng không có cách nào, buổi chiều chúng tôi nhận được thông báo của tập đoàn công ty, tạm thời đình công, khi nào có thể khởi công lại? Có thể khởi công lại hay không, còn phải chờ ban giám đốc tập đoàn họp nghiên cứu quyết định. Tốt lắm, Phó Chủ tịch thị trấn Mã, mấy ngày này mấy người chúng tôi ở trong này, cũng tạo thêm không ít phiền toái cho thị trấn, đình công. Sắc mặt Mã Hiểu Yến lập tức tái nhợt, sao mấy người lại thế này, đây đều là hạng mục đầu tư đã định ra, sao có thể nói đình công thì đình công. Hơn nữa, đầu tư giai đoạn trước của mấy người không phải đều đổ ra sông sao, ha ha, Phó Chủ tịch thị trấn Mã, điều này, à... Tôi cũng không hiểu lắm. Chẳng qua, có một điều có thể khẳng định, sở dĩ tập đoàn dân Thái chúng tôi có thể đến đầu tư nơi này của mọi người, chủ yếu xem mặt mũi Bí Thư An, Lộ Tổng chúng tôi cũng Bí Thư An là bạn bè thân thiết cá nhân tôi cảm thấy. Nếu Bí Thư An đã rời đi, khoản đầu tư này có thể tiếp tục hay không, Lộ Tổng và Tổng bộ tập đoàn công ty đương nhiên phải thận trọng nghiên cứu một. Lần nữa, nếu lợi nhuận mong muốn xem không tốt, có thể. Mạnh Cương đầy thâm ý liếc Mã Hiểu Yến một cái. Ánh mắt đảo qua bộ ngực không ngừng phập phồng vì kích động của cô, cười ha ha, gặp lại, Phó Chủ tịch thị trấn Mã, về sau có cơ hội tới Tân Hải đi, tôi mời cô ăn cơm. Mạnh Cương mang theo vài người nghênh ngang mà đi, một chiếc minibus đã chờ ven đường. Mã Hiểu Yến đứng ngây người tại chỗ hơn nửa ngày, sắc mặt đỏ lên dậm chân, tại sao những người này có thể như vậy? Đáng giận, Tiểu Lý, nhanh chóng trở về, tôi muốn đi huyện ủy báo cáo với Bí Thư Tôn. 10 giờ sáng ngày hôm sau, phòng hội nghị nhà khách chính quyền huyện Cốc Lan, chính thức cử hành cuộc họp báo đầu tiên của ban truyền thông điều tra sự cố, 30/9. Hơn 10 phóng viên tin tức đến từ các nơi trong nước tập trung trong phòng hội nghị nhỏ này, hoặc đứng hoặc ngồi, nhỏ giọng bàn luận. Người của đài truyền hình thành phố Phòng Sơn và đài truyền hình tỉnh Đông Sơn đã nhận được tin tức, đã có vài chiếc camera trong phòng hội nghị. Đột nhiên, cửa phòng họp mở ra, Bành Quân dáng người cao lớn đi đầu. Trong tay ôm một chồng tài liệu, An Tại Đào cùng đi với Phó trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy Cốc Lan Triệu Tuấn và Phó trưởng Ban Truyền thông thành phố Phòng Sơn Trương Bắc Dương, từ cửa chậm rãi đi tới, cùng cười gật đầu với phóng viên trong ngoài tỉnh. Hắn một đường đi tới, thật đúng là phát hiện không ít người quen cũ. Mấy truyền thông Tân Hải đều phái người đến, người của báo Tân Hải Thần đến phỏng vấn không ngờ là Lý Tương, còn có một chàng trai, An Tại Đào cũng không biết, dường như là thực tập sinh vừa mới tới. Nhưng Lý Tương đứng xa một bên, chỉ quăng cái nhìn phức tạp đến, cũng không có tiến đến chào hỏi hắn. Trong vài người tới từ truyền thông trung ương, có hai người lúc trước từng tới phỏng vấn hoạt động của thị trấn Tư Hà, phát hiện An Tại Đào, đứng trong đám người cười ha ha chào hỏi hắn, Bí Thư Tiểu An, sao lại là ngài? An Tại Đào khoát tay chào hai người, gật gật đầu, bước lên rồi ngồi xuống đài chủ tịch. Trương Bác Dương cầm micro, cất cao giọng nói, hoan nghênh các đồng chí phóng viên đã đến. Cuộc họp báo hôm nay là cuộc họp báo đầu tiên từ khi ban tin tức điều tra sự cố chúng tôi thành lập. Tiếp theo, tôi giới thiệu một chút, vụ này chính là trưởng ban truyền thông chính quyền thành phố Phòng Sơn kiêm chủ nhiệm ban điều tra sự cố, đồng chí An Tại Đào, vị này chính là phó trưởng ban tuyên giáo huyện ủy Cốc Lan đồng chí Triệu Tuấn. Vâng, mời trưởng ban An giới thiệu một số tình hình điều tra đơn giản của tổ điều tra tỉnh và thành phố, cùng với bố trí cụ thể của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố cho mọi người, các đồng nghiệp báo chí. Tôi nhận ủy thác của lãnh đạo thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố, gặp mặt với mọi người tại đây nói rõ một số tình huống. Đầu tiên, tự giới thiệu một chút, tôi từng giống như các vị, cũng là một người làm nghề truyền thông, ha ha, có thể một số bạn cũng nhận ra tôi. Tiếng nói khe khẽ vang lên trong đám người, rất nhiều ánh mắt kinh ngạc đặt lên người An Tại Đào, trong đó đầy đủ vẻ hâm mộ đố kỵ. Một người không đến 23 tuổi, từ một phóng viên nhỏ đột nhiên lên thẳng mây xanh. Trước mắt đã ngồi lên cương vị lãnh đạo cấp phó huyện, điều này sao có thể không khiến người ta hâm mộ. An Tại Đào dừng một chút, ánh mắt trong sáng dừng trên người Lý Tương ở xa. Lý Tương mặc một chiếc áo gió màu vàng nhạt, áo gió bọc lấy thân thể gầy gò, mái tóc đen dài cũng không biết cắt thành tóc ngắn khi nào, không ngờ trên mặt quyến rũ hiện lên vẻ tang thương nhàn nhạt nào đó. An Tại Đào thở dài, thu ánh mắt trở về, tiếp tục cất cao giọng nói, sự kiện tai nạn mỏ cùng dấu giếm trả lời ngày 30 tháng 9 ở huyện Cốc Lan, nhận được coi trọng cao độ của lãnh đạo tỉnh thành phố. Trước mắt, việc điều tra sự kiện đã tiến vào giai đoạn giải quyết. Tiếp theo, tôi giới thiệu cho mọi người một chút tình hình cụ thể đơn giản. Thứ nhất, trải qua điều tra bước đầu, số người tử vong vì tai nạn mỏ là 36 người, trong đó 35 người là người lao động từ bên ngoài tới, một người là nông dân bản địa. Thứ hai, bởi vì chứng cứ liên quan tới vụ án mỏ than không được đầy đủ, đã bị cưỡng chế đình công toàn bộ. Đồng thời, căn cứ chỉ thị của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố đã đưa ra quyết định, toàn bộ ngành than tất cả hầm mỏ lớn nhỏ, toàn bộ đều ngừng sản xuất chỉnh đốn từ buổi chiều hôm trước, tiến hành kiểm tra an toàn. Thứ ba, chủ mỏ Lý Thành Khuê liên quan tới vụ án bởi vì nghi ngờ không tuân theo quy định sản xuất, che giấu trả lời số người tử vong, đút lót cán bộ và phóng viên, đã bị cảnh sát hình sự tạm giam. Trước mắt, đã tiếp tục triển khai điều tra đối với Lý Thành Khuê. Thứ tư, tổ điều tra nhận định, chính quyền huyện Cốc Lan, phòng tài nguyên đất đai huyện, phòng giám sát an toàn huyện và ban ngành, trong vụ án này có vi phạm quy định không làm tròn trách nhiệm, ban ngành liên quan của thành phố Phòng Sơn cũng có trách nhiệm như nhau. Hôm qua, thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố đưa ra quyết định, tất cả những người có trách nhiệm liên quan đều tạm thời cách chức thẩm tra. Trước mắt đã có 54 cán bộ lãnh đạo các cấp bị miễn chức hoặc tạm thời cách chức, trong đó, bao gồm, Chủ tịch huyện Cốc Lan, Phó Chủ tịch huyện, Cục trưởng Cục Giám sát An toàn thành phố và các cán bộ cục cấp huyện. Đồng thời, Phó Chủ tịch thành phố Phòng Sơn phân công quản lý an toàn Trương Vinh Diệu tự nhận lỗi từ chức. Các vị đồng nghiệp truyền thông, thành ủy Phòng Sơn 3 ngày nay liên tục mời dự họp nhiều hội nghị thường vụ, nghiên cứu sắp xếp công tác điều tra sự cố. Lãnh đạo thành ủy chỉ ra rõ ràng, bất kể liên quan đến ai, đều phải điều tra tới cùng. An Tại Đào nói xong, liếc Trương Bác Dương một cái. Trương Bác Dương vội vàng nhận micro, cười cười, trưởng ban truyền thông An đã giới thiệu tình hình xong, mọi người có vấn đề gì, có thể đề xuất với đồng chí An và phó trưởng ban Triệu tại hiện trường. Tôi là phóng viên CCTV Phùng Linh Linh, xin hỏi trưởng ban An, sau khi tai nạn mỏ và dấu giếm trả lời xảy ra, mọi người mới truy cứu trách nhiệm giống như bão tố vậy, có phải hơi chậm hay không? Trong quản lý an toàn sản xuất ngày thường, vì sao không kiên quyết nắm vấn đề này? Theo sự điều tra phỏng vấn của chúng tôi, chủ mỏ Lý Thành Khuê để xảy ra chuyện này, ở địa phương thâm căn cố đế thế lực rất lớn, quan hệ chặt chẽ với rất nhiều cán bộ. Xin hỏi, đây chỉ là một trường hợp riêng sao? Ngoài ra, điều này lại liên quan đến một mệnh đề an toàn không liên quan tới sự cố. Một nữ phóng viên dáng người nóng bỏng ăn mặc thời thượng đứng dậy đi tới, đặt micro trong tay trước mặt An Tại Đào. Trong nháy mắt cô cúi người thả micro, trong lúc vô tình Trương Bác Dương thoáng nhìn lướt qua bộ ngực tuyết trắng của cô, khóe miệng liền hiện lên một nụ cười mờ ám. Vấn đề này của Phùng Linh Linh vô cùng sắc bén, nhưng sắc bén thì sắc bén, lại đưa ra vấn đề trong lòng các phóng viên ở đây cũng muốn hỏi nhưng không nói ra khỏi miệng. Vấn đề này không dễ trả lời, dùng thân phận hiện giờ của An Tại Đào mà nói đơn giản, chắc chắn sẽ khiến những phóng viên này không vừa lòng, cũng không đạt được mục đích mở cuộc họp báo, mà nói quá sâu, lại rất dễ không chế không được chừng mực, khiến cho lãnh đạo thành phố bất mãn. Khóe miệng Phùng Linh Linh hơi vểnh lên, trên khuôn mặt trắng nõn lộ ra nụ cười nghiền ngẫm, cô nhìn An Tại Đào thật sâu, khoát tay áo, phối hợp với phóng viên chụp ảnh của cô chợt điều chỉnh góc độ camera lại đây, đối diện với gương mặt hơi bất ngờ của An Tại Đào. Các phóng viên đều duy trì trầm mặc khác thường, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm An Tại Đào. Có người cười lạnh trong lòng, có người thì tò mò chờ đợi câu trả lời của hắn, thật ra muốn xem vị trưởng ban truyền thông nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy này rốt cuộc có chỗ không tầm thường nào. Mà Lý Tương đứng ở xa, tuy rằng thần sắc không có biến hóa quá lớn, nhưng trong lòng lại âm thầm đổ mồ hôi lạnh lo cho An Tại Đào. Trương Bác Dương ngồi một bên trên đài chủ tịch, trong hơi có chút vui sướng khi người gặp họa. An Tại Đào khẽ mỉm cười, chậm rãi đứng dậy, không ngờ dưới sự chú ý của mọi người đối mặt với ống kính của phóng viên chụp ảnh, phóng viên Phùng, đầu tiên phải nói rõ một chút, tai nạn mỏ, 30/9, lần này xảy ra có chưa tính đột phát nào đó. Đương nhiên, quản lý an toàn thường ngày có liên quan, nhưng không thể bởi vậy liền phủ định công tác an toàn sản xuất ngành sản xuất than mỏ vài chục năm của thành phố Phòng Sơn chúng tôi. Sản xuất than mỏ là một ngành sản xuất có nguy hiểm cao, đặc biệt trình độ kỹ thuật công nghệ trước mắt chúng ta còn ở vào giai đoạn tương đối lạc hậu. Theo tôi được biết, từ những năm 70 đến hiện giờ, mỏ than phát sinh tai nạn mỏ trong cảnh nội Phòng Sơn thêm lần này nữa tổng cộng là 3, so sánh với các khu sản xuất than đá khác ở trong nước, con số này vẫn khá thấp. Đương nhiên, nói như tôi không phải vì giải vây tai nạn mỏ, mà muốn nói, vài chục năm quá khứ đã chứng minh thực tế, công tác quản lý an toàn mỏ than của thành phố Phòng Sơn vẫn tương đối có hiệu quả. Mà tai nạn mỏ lúc này là bài học cũng là cảnh báo, nói cho chúng ta công tác an toàn không có chừng mực, sau này chúng ta nhất định sẽ tiến thêm một bước tăng mạnh giám thị độ an toàn, vấn đề là vấn đề, không thể vì vấn đề sinh ra mà phủ định toàn bộ thành tích quá khứ. Chủ mỏ than xảy ra chuyện này là Lý Thành Khuê, theo bản thân tôi, cũng không có nhiều hiểu biết lắm, nhưng nhìn từ tình hình điều tra, quả thật tồn tại hiện tượng quan thương cấu kết giao dịch quyền tiền đối với vấn đề này, thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố coi trọng rất cao, đặc biệt mời dự họp nhiều hội nghị, tỏ vẻ nhất định phải tra tới cùng, nên cách chức thì cách chức, nên xét xử thì xét xử, liên quan đến phạm tôi liền chuyển giao cơ quan tư pháp, tuyệt đối không nhân nhượng. An Tại Đào nói tới đây, lại cười các đồng chí phóng viên, Lý Thành Khuê đương nhiên là một vụ án, không thể bởi vì vụ án tồn tại đặc biệt, lấy tới khăng khăng toàn bộ. Đúng như báo Triều Tân Hải đưa ra ánh sáng trước đó không lâu, chuyện Lý Thành Khuê cho phóng viên phong bì tiền bịt mồm, tôi tin tưởng, dù sao người nhận phong bì cũng là cá biệt, bại hoại trong những người hành nghề tin tức chúng ta, không thể bởi vậy liền chỉ trích toàn bộ người hành nghề tin tức truyền thông xảy ra vấn đề đạo đức, mọi người nói có đúng không? Phùng Linh Linh thấy An Tại Đào đơn giản chuyển đề tài tới, phóng viên nhận phong bì, không khỏi ngẩn ra, tiếp đó ơi bất mãn liếc An Tại Đào một cái, tuy rằng trên mặt mỉm cười, nhưng trong lòng lại thầm mắng, kẻ dối trá, và quan liêu, trưởng ban an, tôi là phóng viên báo Triều Đông Sơn Trương Xuân Yến. Tôi muốn hỏi một vấn đề riêng tư, tôi nghĩ, vấn đề này, các đồng nghiệp đang ngồi đây cũng đều cảm thấy hứng thú. Rất nhiều người đều biết rằng, lúc trước trưởng ban an là một phóng viên rất ưu tú, tôi từng đọc một số bài viết của ngài, tôi và các đồng sự của tôi cũng đều từng bàn luận sau lưng, cho rằng ngài là một phóng viên thanh niên rất có chiều sâu tư tưởng lại tài hoa hơn người. Tôi nghĩ, trong ngành sản xuất truyền thông càng có thể phát huy tài năng và sở trường của ngài, nhưng vì sao ngài phải đổi nghề sang làm chính trị tiến vào con đường làm quan chứ? Điều này có phải có nghĩa, ngài cảm thấy hứng thú đối với chức vị hơn không? Một nữ phóng viên hơn 20 tuổi, đeo một cặp kính đen, tết hai bím tóc, nhìn qua hơi hoạt bát hướng ngoại đột nhiên đứng dậy. Nhìn An Tại Đào nghiêm trang hỏi xong. Nghe xong vấn đề này của cô, tất cả mọi người đều phát ra tiếng cười nhẹ nhàng, không khí hơi ngưng trọng giống như ao tù nước đọng trong phòng hội nghị bởi vậy mà bắt đầu sôi nổi lên. A, An Tại Đào cười khổ một tiếng, phóng viên Trương, vấn đề này thuộc về vấn đề cá nhân, không trả lời có được hay không? Trương Xuân Yến chưa nói xinh đẹp bao nhiêu, nhưng nước da trắng nón, ngũ quan cực kỳ tinh xảo. Mày liễu dài nhỏ của cô nhíu nhíu, cười hì hì nói, không thể. Các đồng chí nói xem. Mọi người có nguyện ý nghe trưởng ban an trả lời hay không? Mọi người bắt đầu ồn ào. Trong phòng hội nghị lập tức ồn ào, không khí trở nên náo nhiệt, tiếng vỗ tay cũng vang lên thưa thớt. An Tại Đào hơi mỉm cười, được rồi, nếu mọi người đã cảm thấy hứng thú đối với bản thân tôi như vậy, tôi sẽ nói hai câu đơn giản, chẳng qua, đầu tiên nói rõ, những điều này không thể viết vào trong bài báo. Ừ, đồng chí đài truyền hình, tạm thời tắt camera đi, ha ha. Mãi đến hiện giờ, tôi vẫn còn mang cảm tình rất sâu đối với ngành truyền thông. Sở dĩ tôi đổi nghề, không phải bởi vì tôi không thích con đường này, mà là một loại ngẫu nhiên. Bởi vì ngẫu nhiên, tôi tiến vào chính quyền làm việc, không thể nói tôi cảm thấy chức vị hứng thú hơn, ha ha. Nói như vậy, không biết phóng viên Trương có vừa lòng hay không. Tốt lắm, cho dù cô không hài lòng, lời này cũng dừng ở đây, mọi người còn có vấn đề gì hay không? Nếu như không còn... Cuộc họp báo hôm nay chấm dứt ở đây. An Tại Đào chậm rãi đứng dậy, nhìn mọi người chung quanh, khẽ mỉm cười. Vài ngày sau, ban truyền thông chúng tôi sẽ mời dự họp báo một lần nữa, hy vọng lại có thể hân hạnh đón tiếp mọi người. Về thư, tôi nguyện ý kết bạn với mọi người, tương lai có cơ hội, tôi nhất định mời mọi người ăn cơm. An Tại Đào mỉm cười đi xuống đài, bắt tay cùng các phóng viên truyền thông, chỉ khoảng nửa khắc liền quen thuộc với các phóng viên trai gái lẫn lộn. Thấy mọi người dần tản đi. Lúc này hắn mới chậm rãi đi về phía Lý Tương ở cuối cùng, nhẹ nhàng gọi một tiếng, bà chị, sao mới vài ngày không gặp, coi như không biết tôi sao. Lý Tương thở dài trong lòng, chậm rãi quay đầu lại, anh công tác bận rộn, tôi không muốn quấy rầy thời gian của anh, cô nói cái gì vậy, nếu đến đây, giữa trưa tôi mời cô ăn cơm. An Tại Đào khoát tay áo, cười cười với Bành Quân vẫn đi theo phía sau mình, Bành Quân, anh đi ăn cùng phó trưởng ban Trương trước, buổi chiều chúng ta cùng trở về. Nói xong. An Tại Đào sóng vai cùng Lý Tương ra khỏi phòng hội nghị. An Tại Đào đang mời họp nghị thông báo tin tức ở huyện Cốc Lan, Mã Hiểu Yến thần sắc vội vàng mà đi vào văn phòng Tôn Cốc. Tôn Cốc nghe nói không ngờ công trình công ty Dương Quang đình công, nghe nói tin tức tập đoàn Dân Thái còn muốn rút đầu tư, sắc mặt liền trở nên rất khó coi. Trước mắt hạng mục sinh thái nông nghiệp của công ty Dương Quang đã không chỉ là công trình một thị trấn Tư Hà, sớm thành hạng mục đầu tư trọng điểm của huyện Quy Ninh trong năm 1999. Một chiến tích sáng chói như vậy mắt thấy sẽ tới tay, lại đột nhiên muốn thất bại, không thể không khiến ông ta khiếp sợ và phẫn nộ, rốt cuộc bọn họ xảy ra chuyện gì? Coi chuyện đầu tư không ra gì, đứa bé qua nhà sao? Tôn Cốc căm giận mà vỗ bàn, cô có nói với lãnh đạo công ty bọn họ hay không? Mã Hiểu Yến nhíu mày, tôi gọi điện cho Lộ Tổng kia, hắn không nhận điện thoại của tôi đoán, chuyện này có liên quan tới An Tại Đào. Phó Tổng công ty Dương Quang nói với tôi, tập đoàn Dân Thái đến thị trấn đầu tư là xem quan hệ tư nhân giữa An Tại Đào và Lộ Tổng bọn họ, nói là An Tại Đào điều đi, bọn họ sẽ không tiếp tục làm hạng mục này. Tôn Cốc ngẩn ra, mặt chợt đỏ lên, âm trầm mà hừ lạnh một tiếng, quả nhiên là hắn. Được rồi, cô không cần quan tâm, tôi sẽ gọi điện cho hắn hỏi chuyện này một chút. Chờ Mã Hiểu Yến vừa đi, Tôn Cốc lập tức nhấc điện thoại gọi tới số di động của An Tại Đào, nhưng tắt máy. Đợi hơn nửa giờ, ông ta gọi lại, lúc này mới thông. Lúc nhận điện thoại, An Tại Đào đang cùng Lý Tường ăn cơm là khách sạn huyện Cốc Lan. Ồ, Bí thư Tôn, đồng chí Tiểu An à, ha ha, hiện giờ nên gọi trưởng ban An. Bí thư Tôn tìm tôi có việc sao, trưởng ban An, vừa rồi đồng chí thị trấn Tư Hà báo cáo với tôi, nói là công trình của công ty Dương Quang đình công, cậu có biết chuyện này không? Ồ, đình công, vì sao, êm đẹp vì sao phải đình công? An Tại Đào cười lạnh trong lòng, nhưng giọng điệu lại cực kỳ kinh ngạc. Lý Tương nhìn nụ cười như không còn mang theo một chút thần sắc trào phúng nào đó trên mặt hắn, trong lòng lại thở dài, người đàn ông này, vẫn là An Tại Đào trước kia sao, ha ha, trưởng ban An, hạng mục này là hạng mục chúng ta rất vất vả mới dẫn vào, đồng chí thị trấn làm rất nhiều công tác, nhất là công của trưởng ban An cậu không thể không, cũng không thể bỏ dở nửa chừng như vậy. Tôi nghe nói Lộ Tổng công ty Dương Quang là bạn bè của cậu, cậu có thể hẹn anh ta. Tôi đại biểu huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện nói chuyện với anh ta hay không? Ồ. An Tại Đào cười cười, được thôi, Bí thư Tôn, tôi lập tức gọi điện hẹn anh ta, ha ha. Buông di động, An Tại Đào tiếp tục nói cười với Lý Tương. Thấy hơn nửa ngày hắn cũng không gọi điện, Lý Tương mê hoặc hỏi, An Tại Đào, không phải anh đáp ứng người ta gọi cho Lộ Binh sao? Tại sao anh còn không gọi, Lý Tương, cô không hiểu việc này. Ha ha, tôi nói gọi chưa chắc sẽ gọi. Khóe miệng An Tại Đào giật giật, giơ tay lên, không muốn tiếp tục bàn luận vấn đề này cùng với Lý Tương, nhân viên phục vụ, tới đây một chút, lấy cho chúng tôi một suất cá giấm đường đi. Lý Tương ngây người, chợt hiểu được, sắc mặt cô đỏ lên, cúi đầu xuống, âm thầm xấu hổ vì sự ngây thơ của mình. Thật ra cũng khó trách cô là một phóng viên, như nào lại hiểu được hoa hoa cỏ cỏ của bè lũ xu nịnh trong quan trường này. Ăn cơm với Lý Tương xong, thấy Lý Tương và trợ thủ của cô lên xe. Lúc này An Tại Đào mới xoay người đi đến phòng họp lầu 2 của khách sạn. Bành Quân sớm chờ ở cửa, nhân viên ban truyền thông thân hình cao lớn nhìn qua có võ này, trong tay nắm một phần tài liệu, hơi nịnh nọt mà cười đón. Rõ ràng là một người, cục mịch, trên mặt lại mang theo nụ cười nịnh nọt rất sinh động, tinh tế, khiến An Tại Đào cảm thấy hơi quái dị. Tiếp xúc không đến một ngày, An Tại Đào cảm thấy Bành Quân cũng không tệ lắm, tuy rằng có vẻ tứ chi phát đạt suy nghĩ đơn giản. Nhưng thật ra không phải như thế. Lòng gã rất tinh tế, làm việc rất chân thành, nói chuyện cũng rất chừng mực, nghe nói cả trình độ tin tức cũng không tồi, một chút đều không tương xứng với bề ngoài của gã. Trưởng ban An, đây là danh sách ngài cần, tôi so chép tới từ ban tuyên giáo huyện ủy, đây là một danh sách tổ điều tra ban tuyên giáo tỉnh ủy bước đầu đưa ra. Nghe nói, người phụ trách phát phong bì bịt miệng phóng viên, là một em họ của Lý Thành Khuê, hiện giờ hắn cũng bị cục công an huyện tạm giam. Bành Quân cúi đầu nói, trong thái độ hơi mang theo một chút kính cẩn, ồ. Không tồi, An Tại Đào nhận lấy nhìn lướt qua, bên trên đều ghi tên và đơn vị rậm rạp, không khỏi nhíu mày, thật sự có nhiều phóng viên nhận phong bì như thế. Tại sao lại như vậy, Bành Quân, tổ điều tra ban tuyên giáo tỉnh ủy điều tra tới mức độ nào rồi, trưởng ban An, không trách tôi nói những người kia tác phong chính quyền, ngài cũng hiểu được, nhiều ngày nay, đái khái bọn họ cũng chứng thực được vài truyền thông phòng sơn. Tôi xem, đầu voi đuôi chuột, cũng chỉ là làm qua loa, thứ gọi là điều tra chính là đi qua, đến lúc đó sự kiện bình ổn, cũng sẽ không giải quyết cái. Gì, Bành Quân nhìn chung quanh không người, thấp giọng nói. An Tại Đào cười cười, gật đầu, đột nhiên nói, liên hệ phòng công an huyện một chút, xem có thể để chúng ta gặp gỡ em họ của Lý Thành Khuê kia hay không. Bành Quân cười ha ha, không thành vấn đề, trưởng ban an, trong phòng công an ở huyện có chiến hữu của tôi tìm hắn xem, chắc chắn không có vấn đề, ồ, vậy thì tốt. An Tại Đào khẽ mỉm cười, Bành Quân, tôi đột nhiên hơi tò mò, anh là một bộ đội đặc chủng xuất ngũ chuyển nghề, sao không đi theo hệ thống công an công tác, trái lại đi vào một bộ phận trái nghề như vậy. Bành Quân ngẩn ra, lập tức cười nói, trưởng ban an, nói thật là vợ tôi không đồng ý. Lúc chuyển nghề, ở nhà tôi cũng liên hệ đội cảnh sát hình sự cục công an cho tôi, nhưng vợ tôi kiên quyết phản đối, không có cách nào, liền vào cơ quan. Đơn vị khác không có vị trí, vừa lúc ban truyền thông vừa mới xây dựng còn có danh ngạch biên chế, như vậy liền vào ban truyền thông. Về sau, còn xin trưởng ban an chiếu cố nhiều hơn. Vào ban đêm, đài truyền hình Phòng Sơn tiến hành truyền bá tình hình thực tế cuộc họp báo hôm nay. Trương Bằng Viễn và Trương Thắng Lợi cùng với bộ phận lãnh đạo thành phố tập trung trong phòng hội nghị thành ủy xem tiết mục TV, nhìn một màn An Tại Đào, khẩu chiến các phóng viên, bình tĩnh thong dong trên màn hình TV, nhất là đối mặt với vấn đề sắc nhọn của phóng viên CCTV, An Tại Đào đơn giản đã chuyển rời một vấn đề mẫn cảm tới, phóng viên nhận phong bì, Trương Bằng Viễn và Trương Thắng Lợi nhìn nhau cười, đều vừa lòng mà gật đầu, có lãnh đạo thành phố không kìm nổi vỗ tay tán thưởng, một chàng trai thật thông minh. Phó Chủ tịch thành phố Ngô Quốc Cầm cười phá lên ha ha, Bí thư Trương, trước không nói tố chất của đồng chí Tiểu An này như thế nào, riêng năng lực phối hợp và ứng biến của cậu ta, trong cán bộ trẻ tuổi cũng là số một. Xem ra, thật đúng như lời Bí thư Trương nói, không biết chừng đồng chí Tiểu An này thật sự sẽ mang tới rất nhiều niềm vui bất ngờ cho chúng ta. Ngô Quốc Cầm vừa dứt lời, vài lãnh đạo thành phố khác cũng đều bắt đầu phụ họa khích lệ An Tại Đào chẳng qua. Mục đích kích lệ đồng chí Tiểu An đơn giản là nịnh bợ Trương Bằng Viễn. Đương nhiên, có buổi diễn như vậy vừa ra, cái tên An Tại Đào cũng được rất nhiều lãnh đạo thành phố nhớ kỹ. Ngày hôm sau, các truyền thông lớn cũng đưa tin cuộc họp báo này. Ra ngoài dự kiến của rất nhiều người chính là, rất nhiều truyền thông đều muốn đặt góc độ đưa tin ở bản thân chuyện thành phố Phòng Sơn thành lập ban truyền thông chuyên trách điều tra sự cố 30/9, so sánh với việc trước đây thật sự xem nhẹ, thổi phòng sự kiện tai nạn mỏ mà giấu giếm trả lời, tiến hành đưa tin trọng điểm đối với việc thành phố Phòng Sơn quy hỏi trách nhiệm giống như gió lốc gần đây. Có nhà truyền thông thậm chí phơi bày ra danh sách và chức vụ hơn 50 cán bộ bị cách chức gần đây. Có ý tứ nhất chính là báo Triều Đông Sơn. Trang đầu báo Triều Đông Sơn để một tiêu đề lớn màu đen rất bắt mắt, sau đó dẫn đến đầu đề trang 2, tiêu đề gọi An Tại Đào, từ người truyền thông đến quan truyền thông, đọc qua bài viết của phóng viên Trương Xuân Yến. Gần như trở thành một trang đặc biệt phỏng vấn nhân vật. Mà tới ngày thứ ba một số cơ quan truyền thông trung ương cũng lục tục đưa tin về cuộc họp báo này, đương nhiên độ dài còn kém hơn truyền thông trong tỉnh rất nhiều. Giống như Nhật báo Kinh tế của Lưu Ngạn, chỉ có một bài viết nhỏ hơn 200 chữ, hơi tốt hơn một chút so với tin ngắn. Có lẽ là trùng hợp, cũng có lẽ trải qua một thời gian đưa tin dài dòng về sự kiện tai nạn mỏ cùng với việc giấu giếm trả lời, 30/9, tại huyện Cốc Lan, đã khiến truyền thông cảm giác được thẩm mỹ mệt nhọc. Nói ngắn lại, từ sau khi An Tại Đào nhậm chức trưởng ban truyền thông bắt đầu tổ chức cuộc họp báo lần đầu tiên, làn gió dư luận bắt đầu chậm rãi phai nhạt. Không chỉ có Trương Bằng Viễn và Trương Thắng Lợi rất vừa lòng, nhiều lãnh đạo thành phố cũng thật cao hứng. Trưởng ban truyền thông trẻ tuổi mới nhận chức An Tại Đào này, một lần nữa lại trở thành đề tài nóng của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Phòng Sơn. Lộ ra, Tân Hải. Tuy rằng Lộ Binh chưa kết hôn, nhưng bản thân gã cũng có 2-3 căn phòng, ngoại trừ lễ mừng năm mới ăn Tết, bình thường gã sẽ không trở về ở. Có lẽ bởi vì Lộ Phùng Xuân đáp ứng hôn sự của gã với Văn Hà, tâm tình Lộ Binh hai ngày này tốt lắm, xuất phải từ cảm ơn, nào đó đối với ông cụ, liền mang theo Văn Hà về nhà ở. Không ngờ Lộ Phùng Xuân đáp ứng chuyện tình giữa hai người, liên tục vài ngày, Văn Hà cũng có chút không thể tin được đây là sự thật. Xuất thân của cô rất thấp. Lại không có bằng cấp cao gì, vốn không có hy vọng xa vời có thể danh chính ngôn thuận mà vào nhà quyền quý, sớm chuẩn bị tốt làm tình nhân cả đời của Lộ Binh. Nhưng ngay trong đêm hai người trở về gấp từ Phòng Sơn, không ngờ Lộ Phùng Xuân tự mình gọi điện tới hỏi hai người chuẩn bị kết hôn khi nào. Nghe được một tiếng này của ông cụ, lúc ấy Lộ Binh liền hơi sừng sốt, tiếp đó mừng như điên. Tiếp theo, Lộ Binh liền mang theo Văn Hà trở về nhà, xem như chính thức đưa Văn Hà vào cửa. Người một nhà ăn xong cơm chiều, tập trung xem TV trong phòng khách. Tuy rằng đã được nhà họ Lộ chấp nhận, nhưng nói thật, Văn Hà ở nhà họ Lộ vẫn cảm thấy hơi câu nệ, đối mặt với mẹ và em gái Lộ Binh còn đỡ một chút, đối mặt với Lộ Phùng Xuân, cô thủy chung đều không thể thả lỏng, rất là khẩn trương. Nói là người một nhà xem TV, nhưng kỳ thật điều khiển từ xa lại nằm trong tay Lộ Vân em gái Lộ Binh, cô học tại nước Anh, gần đây không có khóa gì liền trở về nước. Lộ Vân không ngừng đổi kênh, Lộ Phùng Xuân và mẹ Lộ Binh cũng không để ý thế nào, Văn Hà càng không cần nói, cô vốn có chút bất an, nhưng Lộ Binh cũng không để ý, nhíu mày, Tiểu Vân, em rốt cuộc làm sao vậy? Em rốt cuộc là xem kênh nào, cố định xem vài phút được không, lâu như vậy rồi không thấy phiền hay sao? Lộ Vân lớn lên khuôn mặt búp bê, để kiểu đồng học sinh Nhật Bản, tuy rằng đã 20, nhưng nhìn qua vẫn giống đứa bé. Cô quay đầu lại trừng mắt liếc Lộ Binh một cái, bĩu môi sáng giọng, em không tìm được kênh nào hay. Màn hình TV chợt lóe, Lộ Binh đột nhiên hô to một tiếng, Tiểu Vân, đừng động. Lộ Vân hoảng sợ, anh giống cái gì, dọa chết người, Văn Hà, đây là An Tại Đào à? Ừ, đúng vậy, là hắn. Lộ Binh chỉ màn hình TV huỳnh quang, chuyên đề tin tức đài truyền hình tỉnh Đông Sơn đang phát về cuộc họp báo của thành phố Phòng Sơn. Nhìn gương mặt anh Tuấn thong dong của An Tại Đào trên TV, Văn Hà khẽ mỉm cười, bí thư Tiểu An ngày càng giống lãnh đạo, mỗi hành động cử chỉ nhìn qua đều. Khóe miệng Lộ Phùng Xuân lộ ra một nụ cười cổ quái, đột nhiên cúi đầu nói, Tiểu Binh, hạng mục các con muốn làm ở thị trấn Tư Hà, con cần phải chuẩn bị khởi công bất cứ khi nào, đừng để đến lúc đó chậm trễ chuyện của người ta. Chàng trai này tiền đồ tương lai rộng mở, con quan hệ tốt với cậu ta, đối với con, đối với nhà họ Lộ ta đều có chỗ tốt rất lớn, người này là ai vậy, bộ dạng cũng không tệ lắm. Lộ Vân than thở một câu, là bạn của anh con à. Lộ Phùng Xuân cười ha ha, thuận miệng trêu đùa, Tiểu Vân à, chàng trai này thật sự không tồi, nếu cậu ta không phải đã là con rể chủ tịch thành phố Hạ, cha cũng muốn gả con cho cậu ta đó. Lộ Vân nhảy dựng lên từ trên sofa, mặt đỏ bừng sáng giọng, cha nói cái gì đó. Lộ Phùng Xuân ngửa mặt lên trời cười ha ha, bỗng nhiên đứng dậy, đi nhanh tới thư phòng, trầm giọng nói, Tiểu Binh, con theo cha tới đây, cha có vài lời nói với con. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Từ sáng sớm, Bành Quân bắt đầu dựa theo danh sách Lý Thành Quân tặng phong bì, gọi điện tới các báo đài xác minh. Từ phần, biên lai, này và căn cứ chính xác do em họ Lý Thành Khuê cung cấp thì trong 2 ngày sau khi tai nạn mỏ xảy ra, có 28 người của 23, nhà truyền thông, đăng ký nhận tiền bịt miệng, trong đó có 20 người gặp gỡ nhận. Điều tra chuyện tình phóng viên nhận phong bì, mặc dù trước mắt có Ban tuyên giáo tỉnh ủy và Ban tuyên giáo thành ủy thành lập tổ điều tra liên hợp tới triển khai, nhưng hiệu suất công tác rất thấp, hoặc là vốn đã nghĩ chuyện lớn biến nhỏ, chuyện nhỏ coi không có. Hiện giờ An Tại Đào bức thiết nhất chính là muốn mượn chuyện tình bịt miệng phóng viên, tiến thêm một bước rèn sắt khi còn nóng, từ đó chuyển đi ánh mắt chú ý của truyền thông sang nơi khác, nhưng nếu chờ Ban tuyên giáo điều tra ra kết quả, sợ là phải chờ tới tháng sau. Chờ đến lúc đó, thiếu nữ cũng thành bà già rồi. An Tại Đào chờ không kịp, liền trực tiếp xin chỉ thị của Trương Bằng Viễn. Trương Bằng Viễn và Trương Thắng Lợi đồng ý miệng cho Ban truyền thông tham gia tiến hành triển khai song song. An Tại Đào rất rõ ràng, bản thân chuyện tình phóng viên nhận phong bì không giả, nhưng đồng thời hắn cũng rõ ràng, căn cứ kinh nghiệm kiếp trước, ở tỉnh sản xuất đá lớn Tây Sơn, không hề ít phóng viên nửa thật nửa giả, chuyên đi mò than gặp chuyện không may bắt bí, hiện tượng, rất nhiều phóng viên xếp hàng nhận tiền bịt miệng, nổ ra trong tai nạn mỏ ở huyện Cốc Lan này, có thể cũng thuộc về loại tình huống này hay không? Cho dù như thế nào, con số này chắc chắn có lượng nước, mà, lượng nước, này chính là trọng điểm An Tại Đào muốn, lăng xê. Buổi sáng, hắn thông qua tổng biên tập Hoàng Trạch Danh của báo Tân Hải Thần biết được, phóng viên báo Triệu Tân Hải viết tin tức kia, không có băng ghi âm, cũng không có ảnh chụp lén, chỉ lấy được một bản sao chép danh sách, phóng viên, nhận phong bì do một, người tố cáo, nặc danh cung cấp. Nghiêm khắc mà nói, chứng cứ thiếu thốn, phỏng vấn không vững chắc, liền đưa tin như vậy, thật sự rất không cẩn thận, nghiêm túc. Đương nhiên, cũng không loại trừ báo Triệu Tân Hải nhân cơ hội lăng xê bản thân, thậm chí. Quả nhiên không ngoài dự đoán của An Tại Đào, Bành Quân gọi điện cho mấy chục truyền thông trong tỉnh xác minh kết quả bước đầu, cũng chứng thực suy đoán của hắn. Ngoại trừ vài phóng viên thật sự bị Ban tuyên giáo thẩm tra nhận định ra, người khác đều, cha không ra người này, trưởng ban An, chuyện tình đơn giản như vậy, gọi vài cuộc điện thoại liền tra được, Ban tuyên giáo làm vài ngày cũng không làm ra căn nguyên gì, thật sự là buồn cười. Bành Quân cười ha ha, vẫn là tôi, hiệu suất công tác rất cao. Hơn một giờ liền xong rồi. An Tại Đào khẽ mỉm cười, Bành Quân, anh không hiểu. Ban tuyên giáo điều tra không giống chúng ta, Bọn họ muốn điều tra truyền thông thành phố khác, cần phải thông qua ban tuyên giáo địa phương gửi công văn, bởi vậy thời gian tiêu hao ở các tầng trình tự, chắc chắn là không nhanh bằng chúng ta. Bành Quân cười gượng, An trưởng ban, nếu không có việc khác, tôi về trước đây. An Tại Đào khoát tay, tốt, anh về trước đi, nếu có chuyện, tôi sẽ tìm. Bành Quân ra khỏi phòng An Tại Đào, suýt va vào phó trưởng ban Trương Bác Dương từ đầu hành lang đằng kia bước đến. Thấy Bành Quân từ phòng làm việc của An Tại Đào đi ra, Trương Bác Dương âm thầm cười lạnh, cũng không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn Bành Quân. Bành Quân nhìn qua là một người cao lớn thô kệch, kỳ thực suy nghĩ khá tinh tế, vẻ cục mịch bên ngoài chỉ là vỏ bọc. Mắt Trương Bác Dương thoáng có chút hàn khí, gã liền hiểu sau khi An Tại Đào nhậm chức, gã côn cún đi theo tân lãnh đạo, đã khiến cho phó trưởng ban Dương khó chịu. Nhưng Bành Quân cũng không đem vẻ bất mãn của Trương Bá Dương để vào mắt. An Tại Đào trong phòng làm việc cân nhắc thật lâu, cảm thấy nên xin Trương Bằng Viễn một chỉ thị. Dù sao, tuy là ban truyền thông bước đầu tìm ra được cái gọi là mười mấy phóng viên nhận tiền hối lộ, cũng chỉ là một trò hề. Báo Triều Tân Hải đưa tin thổi phồng kẻ khả nghi là tuyên truyền giả tạo nhưng lại chỉ đưa dạng nghi vấn không khẳng định là kết quả điều tra của chính quyền. Nếu không có ban tuyên giáo kết luận chính thức, cho dù là sự thật, cũng chỉ là nghe ngóng mà thôi. Muốn phủ định tin tức kia của báo Triều Tân Hải gần như là không có khả năng. Bởi vì, việc này không chỉ liên quan đến một tòa soạn báo mà còn liên quan đến ban tuyên giáo thành ủy Tân Hải. Thậm chí là lãnh đạo thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. Nhưng nếu đợi ban tuyên giáo chính thức kết luận, sẽ không thể nói gì lúc ấy nữa. Tìm sơ hở và đánh lạc hướng dư luận, cần thời cơ. Để mất thời cơ thỏa đáng thì sẽ cơ hội rửa sạch tiếng xấu là vĩnh viễn không còn. Giống như hiện tại dư luận đối với Phòng Sơn là phê phán, chờ thêm mấy tháng tất nhiên sẽ tan thành mây khói, nhưng bởi vậy, Phòng Sơn mãi mãi không thể rửa sạch vết nhơ bất lương lần này. Đối với dân chúng, thậm chí với đại đa số cán bộ mà nói, đương nhiên là không sao cả. Thậm chí, đối với một số lãnh đạo ngoài chính quyền cũng không sao cả. Nhưng đối với Trương Bằng Viễn và Trương Thắng Lợi hai chủ quản thành phố này, sẽ dễ dàng để lại một vết đen trong lý lịch chính trị của bọn họ. Cho nên, Trương Bằng Viễn cũng thế mà Trương Thắng Lợi cũng thế, trước mắt rất nóng ruột muốn xóa mờ vết đen đó, dù vẫn biết việc xóa bỏ hoàn toàn là không có khả năng. Nếu sự kiện dùng tiền bịt mồm phóng viên biến thành một trò khôi hài bị các phần tử khác khai thác, thì che mắt báo chí trở thành sự kiện tiêu cực bị trừ khử đến mức cao nhất, vô hình chung công cộng cũng sẽ dồn chú ý tới điểm này. Kể từ đó, có thể giảm bớt áp lực của dư luận đối với lãnh đạo cao cấp thành phố Phòng Sơn. Đợi ở bên ngoài phòng của Trương Bằng Viễn khá lâu, An Tại Đào mới được sắp xếp vào gặp. Hai ngày nay đang là thời kỳ mẫn cảm, là nhân vật số một Phòng Sơn, Trương Bằng Viễn dĩ nhiên bị vây quanh bởi đủ áp lực, cấp trên, cấp dưới, thành phố, các ban ngành cần phối hợp, rất nhiều sự việc to nhỏ cần xử lý. Cục Giám sát An toàn thành phố quyền cục trưởng Trương Lực vẻ mặt buồn bã theo Trương Bằng Viễn đi vào phòng làm việc. Đoạn thời gian này, các cán bộ cấp cục của huyện thị thành phố Phòng Sơn ra vào phòng Trương Bằng Viễn thường xuyên nhất là ông ta chứ ai. Ngoại trừ việc nghe phê bình, thì sau khi sự cố ngày 30 tháng 9 phát sinh, vất vả nhất, xấu hổ nhất, xui xẻo nhất chính là ngành giám sát an toàn. Giám sát bất lực, quan nghiệp câu kết, đây là hai tội lớn chụp lên đầu toàn bộ cục giám sát an toàn. Dư luận phê phán đã đành, còn chịu lửa giận của lãnh đạo tỉnh, thành phố chút xuống. Trương Lực càng ngày càng thấy hối hận, ông ta đột nhiên bị bổ nhiệm làm quyền cục trưởng, quả thực là người chịu tội thay mà thôi. Trương Lực ra khỏi cửa thấy An Tại Đào, đột nhiên dừng chân, miễn cưỡng cười, là An trưởng ban truyền thông. Xin chào, tôi là cục giám sát an toàn Trương Lực, chào ngài, Trương cục trưởng, nghe đại danh đã lâu. An Tại Đào thuận miệng nói một câu, nhưng Trương Lực lại thấy chua xót và bất đắc dĩ. Mấy ngày nay, ông ta thường xuyên bị phơi mặt trên báo đài. Cái tên Trương Lực được nhắc đến với tỷ lệ khá cao, nhưng điều này có gì là tốt? Trương Lực cười khổ một tiếng, trong lòng lập tức mất đi ý định hàn huyên giao lưu với An Tại Đào, thản nhiên nói, ha ha, hiện tại tôi như kiến bò trên chảo, không thể so với An trưởng ban được. Hờ hững bắt tay xong, Trương Lực vội vàng rời đi. An Tại Đào cũng không để bụng, đi lên gõ cửa phòng Trương Bằng Viễn. Trương Bằng Viễn đang ngồi trước bàn xem tài liệu, thấy An Tại Đào, lúc này mới tháo kính xuống. Dụi dụi mắt, khẽ mỉm cười, đồng chí Tiểu An, làm không tồi, mới ra quân đã có tin thắng trận. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.